Chào mừng các bạn đến với kênh truyện đọc kiếm hiệp của mình. Mời bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chúc các bạn có những phút giây giải trí thật vui vẻ. Bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe truyện đọc nhé. Bạch Ngọc Lão Hổ, hồi 2, hung thủ. Kim Long kiếm khách Triệu Giản danh chấn giang hồ, một trong tam đại cự đầu của Đại Phong Đường, không ngờ vào ngày đại hỷ của con trai mình lại mất đầu một cách thần bí. Đó đương nhiên là đại sự oanh động thiên hạ, cho dù là người không biết tới hay chưa từng gặp Triệu Giản, ít ra cũng đã từng nghe qua tên tuổi của lão. Lão có bằng hữu, đương nhiên cũng có thù địch, không cần biết là bằng hữu hay là thù địch của lão, đối với chuyện đó đều cảm thấy rất kinh ngạc, rất hiếu kỳ. Có những người biết ít nhiều về chuyện đó, vô luận đi đến đâu đều trở thành đối tượng bị người ta hỏi dò, một vấn đề mà ai ai đều muốn biết nhất là hung thủ là ai. Vấn đề đó ai cũng không biết, ai cũng không dám nói bừa. Bởi vì nếu quả có người nói bậy câu đó, người đó cũng rất có thể bị mất đầu đang lúc nửa đêm. Cho nên trong giang hồ khó tránh khỏi nghị luận tọc mạch. Triệu Giản thật đã chết, thật đã bị người ta cắt mất đầu. Tuyệt đối là thật, lão chết hồi nào, là ngày thành hôn của con trai lão, 27 tháng 3. Nghe nói ngày đó là ngày lành hoàng đạo đại cát đại lợi, mọi chuyện đều nên làm. Ngày đó đích xác là ngày tốt, rước dâu đương nhiên phải chọn ngày tốt, lẽ nào sát nhân cũng phải chọn ngày tốt. Ngày đó mọi chuyện đều nên làm, nên cưới hỏi, cũng nên sát nhân. Cho nên người giết lão cho đến hiện tại còn chưa bị người ta tìm ra. Muốn tìm ra người đó, chỉ sợ không mấy dễ dàng. Nhưng người của Triệu gia ít nhiều cũng đáng lẽ có chút manh mối. Chừng như có một chút, có những người nhiệt tâm lại bắt đầu ngẫm nghĩ, tìm dùm manh mối cho Triệu gia. Triệu Giản chết ở đâu? Chết ở Hòa Phong Sơn Trang. Ngày đó người đi mừng tiệc ở Hòa Phong Sơn Trang nhất định rất nhiều, tại sao lại không có ai thấy cả? Bởi vì lão đã chết trong mật thất của lão. Mật thất đó thật rất bí mật, tuyệt đối bí mật, thậm chí cả con gái của lão cũng không biết tới. Có ai biết, nghe nói người đã từng vào mật thất của lão, ngoại trừ lão ra, tổng cộng chỉ có 3 người. 3 người nào? Tư Không Hiểu Phong, Thượng Quan Nhẫn và con trai của lão. Lẽ nào chỉ có 3 người đó mới có thể giết chết lão? Ta thật rất khó lòng nghĩ ra người thứ tư. Tại sao? Triệu Giản Tịnh không phải là người bình thường, lúc lão còn chưa tới 20 tuổi. Bằng vào một thanh kiếm của mình đã bắt đầu xông pha giang hồ. Ta cũng có nghe nói, lúc lão 17 tuổi, ở Trường An đã bạt kiếm giết chết Trường An Hổ. Từ lúc đó trở đi, trong vòng 3 năm, lão đã giết chết Quan Đông Thất Hùng, Hoàng Hà Tứ Giao, còn đánh bại kiếm khách thành danh nhất ở Quan Trung, Tiếu Đạo Nhân và Đào Trung Hùng. Cho nên lão chưa đến 20 đã danh động thiên hạ. Lão còn chưa đến 30 đã trợ giúp Vân Phi Dương sáng lập Đại Phong Đường, người nghĩ coi. Một người như vậy làm sao có thể tùy tiện bị người ta cắt đầu mang đi. Ta căn bản nghĩ không thông. Người đáng lẽ nên nghĩ ra, người cắt đầu lão nhất định là người rất quen thuộc với lão, cho nên lão mới không giới bị người đó. Võ công của người đó nhất định cũng rất cao, xuất thủ cũng nhất định rất nhanh. Hoa Sơn Y Ẩn Lục Thông đương thời cũng có mặt tại hiện trường, hơn nữa cũng đã khám nghiệm qua tử thi của Triệu Nhị gia. Ông ta nói gì? Ông ta trần đỉnh hung khí giết chết Triệu Nhị gia tuyệt đối là một thanh kiếm, hơn nữa một kiếm đã cắt đứt đầu Triệu Nhị gia. Tư Không Hiểu Phong và Thượng Quan Nhẫn đều là cao thủ dụng kiếm. Bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ, con trai của Triệu Nhị gia có phải là Triệu Vô Kỵ lúc nào cũng có thể chịu một đao cho bằng hiếu. Chính là hắn đương nhiên không thể là hung thủ, tuyệt không thể, vậy theo ngươi thấy, hung thủ thật ra là Thượng Quan Nhẫn. Hay là Tư Không Hiểu Phong? Ta không biết. Ngươi đoán thử xem, ta không dám đoán, những cuộc nghị luận đó có thể nghe thấy một cách công khai ở nơi công cộng. Vào lúc canh ba nửa đêm, mùi nhâm nhi chén tạc chén thù trong tiểu viện gần tư thất, còn có những lời mà người ngoài không nghe được. Nghe nói người đáng hiểm nghi nhất là Tư Không Hiểu Phong. Tại sao? Bởi vì lão vốn là người cuối cùng đến Hòa Phong Sơn Trang, tới tối ngày 27 tháng 3 mới đến. Người đến cuối đáng lẽ không bị hiểm nghi mới đúng, nhưng sau đó có người điều tra ra. Lão đã rời khỏi Bảo Định Phủ vào ngày 25. Vậy đáng lẽ tới ngày 26 lão đã đến Hòa Phong Sơn Trang. Trễ nhất đáng lẽ sau ngọ đã đến. Từ sau ngọ ngày 26 cho đến tối 27, trong thời gian hơn một ngày đó, lão đã đi đâu? Không có ai biết, cho nên mới có người nghĩ lão là người đáng hiểm nghi nhất. Không sai, nhưng ta nghe nói sau ngọ ngày 27, chỉ có một mình Thượng Quan Nhẫn Thủy Chung ở cùng chỗ với Triệu Nhị gia. Cho nên Thượng Quan Nhẫn bị hiểm nghi cũng không ít. Hai người bọn họ hiện ở đâu? Cho đến hôm nay bọn họ vẫn còn ở Hòa Phong Sơn Trang. Ai bỏ đi, bị hiểm nghi càng nặng, bọn họ đương nhiên không ai có thể bỏ đi. Kỳ thật bọn họ đi hay không đi cũng như nhau. Tại sao? Bởi vì bọn họ đều là sinh tử chi giao của Triệu Nhị gia, đều không có một chút lý do gì để hạ độc thủ như vậy. Nếu quả không tìm ra bằng chứng xác thật, ai cũng không dám hoài nghi bọn họ. Hiện tại có tìm ra chứng cứ gì không? Không có. Hôm nay đã là mồng 4 tháng 4. Đã qua cúng thất, thượng quan bảo phố, đêm, hiện tại thời gian từ cái ngày Triệu Vô Kỵ phát hiện ra thi thể của phụ thân mình đã 7 ngày rồi. 7 ngày qua, Triệu Vô Kỵ vẫn không rơi lệ, cả một giọt cũng không. Chàng cũng không uống tới một giọt nước, đương nhiên cũng không ăn tới một hột cơm. Môi của chàng khô ran, thậm chí cả da cũng đã nứt nẻ. Hốc mắt của chàng sâu hóm, sắc mặt đỏ hồng tươi tắn đã biến thành giống hệt một tờ giấy trắng. Toàn thân chàng đều đã tê dại cứng đơ. Nhìn chàng ra nông nổi đó, ai ai cũng đều lo sợ, thậm chí cả Thiên Thiên cũng lo sợ. Nhưng không ai có thể khuyên chàng. Chàng cái gì cũng đều không nghe, cái gì cũng đều không thấy. Người khó chịu nhất đương nhiên là Vệ Phượng Nương, nàng lúc nào cũng chảy nước mắt, nhưng hiện tại cả nước mắt của nàng cũng đã cạn khô. Trong 7 ngày đó, mọi người đều rất ít khi nói chuyện, mỗi người đều đang tìm kiếm, tìm tòi một chút manh mối điều tra chân hung vụ án. Nhưng bọn họ đều tìm không ra. Mỗi một tấc đất trong Hòa Phong Sơn Trang đều bị bọn họ lục lọi tìm kiếm, cũng không tìm ra một chút manh mối gì có thể trợ giúp bọn họ điều tra ra chân hung. Ai ai cũng đều không dám hoài nghi Thượng Quan Nhẫn, càng không dám nghi ngờ Tư Không Hiểu Phong, nhưng ngoại trừ hai người đó ra, càng không thể có chút hiểm nghi người nào khác. Nếu quả hung thủ là một người khác, vậy hung thủ đó nhất định có thể là yêu ma vô ảnh mà đến, vô tung mà đi. Mọi người tuy rất ít khi nói chuyện, ít nhiều cũng có nói vài câu. Thượng Quan Nhẫn lại một chữ cũng không nói. Đoạn thời gian lúc Triệu Giản bị hại, họ Thượng Quan đã đi đâu? Lão không giải thích, cũng không có ai dám kêu lão giải thích. Sau này người ta mới biết lúc đó lão đã say, say gục trong khách phòng mà Khương Tổng Quản đã an bài cho lão. Đó là một tòa viện có 5 gian phòng, lão và đám tùy tùng của lão đều an bài trú ngụ ở đó. Phụ trách tiếp đãi bọn họ là Triệu Tiêu. Triệu Tiêu không những là lão gia đinh của Triệu gia, hơn nữa còn là bà con xa của Triệu Nhị gia. Triệu Tiêu đã chứng thực rằng, vào ngày 27 tháng 3 đó, từ lúc hoàng hôn trở về sau, Thượng Quan Tam gia một mực nằm ngủ trong phòng. Lúc lão còn tỉnh tuy rất ít khi lên tiếng, lúc say nằm ngủ lại ngáy. Tiếng ngáy của lão có rất nhiều người từng nghe qua. Trong giang hồ có rất nhiều người đều nghĩ Tư Không Hiểu Phong có thể có ngày nay, tỉnh không phải là vì võ công của lão, mà là vì hàm dưỡng của lão. Nội gia cầm quyền và thập tự tuệ kiếm của lão còn chưa luyện đến mức đăng phong tạo cực, nhưng công phu hàm dưỡng của lão lại tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Những lời nói đó tuy mang chút vẻ trêu chọc, lại cũng là sự thật. Chỉ bất quá mọi người tựa hồ đều đã quên, một người công phu luyện khí nếu không đến mức đăng phong, làm sao có hàm dưỡng cao như vậy. Lão biết người của Hòa Phong Sơn Trang đối với lão khó tránh khỏi có hoài nghi, bởi vì lão quả thật đã đến từ ngày 26. Nhưng thái độ của lão tuyệt không để lộ một chút bộ dạng bất an nào, càng không tự biện bạch cho mình. Lão đến sớm một ngày đích thị là vì một chuyện khác. Đó tuyệt đối là bí mật, tuyệt không thể để bất cứ một ai biết được. Mấy ngày nay lão vẫn một mực trấn định lãnh tĩnh như ngày thường, bởi vì lão biết, dưới tình huống như vậy, nhất định phải có người bảo trì sự lãnh tĩnh mới có thể khiến cho tình huống không biến thành hỗn loạn thái quá. Vô luận dưới tình huống nào đi nữa, lão đều tuyệt không thể bỏ quên chuyện nên làm bên trong. Lão an bày việc táng liệm Triệu Giản, khuyên nhủ đám đệ tử của Đại Phong Đường, lão tin rằng chân tướng của chuyện này sớm muộn gì cũng phơi bày thủy lạc thạch xuất. Không cần biết người khác nói gì, ai cũng không thể phủ nhận, lão đích xác có thứ lực lượng có thể khiến cho người ta ổn định an tâm. Cho nên Đại Phong Đường vĩnh viễn không thể thiếu mất lão. Cung thất đã qua, đám đệ tử cuối cùng của Đại Phong Đường còn lưu lại phụ giúp cũng đều đã trở về cương vị bình thường. Triệu Giản tuy là một cột trụ của Đại Phong Đường, nhưng Đại Phong Đường tuyệt không thể vì cột trụ đó bị ngã mà toàn thể rời rạc sụp đổ. Đó chẳng khác gì một tòa nhà thiết kế kiên cố, tuy đã thiếu mất một cột trụ, lại vẫn còn đứng nguyên bất động, vẫn còn có thể chống chọi mưa to gió lớn. Tư Không Hiểu Phong đã giúp cho đám đệ tử minh bạch được điểm đó, lão hy vọng mọi người đều có thể biến bi phẫn thành một thứ lực lượng. Linh đường đặt tại đại sảnh, ngoại trừ người của Triệu Gia Gia, người ở lại không còn nhiều. Thượng Quan Nhẫn chợt đứng lên. Họ Âu Dương đang đợi ta. Nói xong câu đó, lão đã bước dài đi ra. Câu nói đó chỉ có 6 chữ, ngoại trừ Tư Không Hiểu Phong ra, ai cũng không rõ ý tứ của lão. Nhưng chỉ cần có một người minh bạch là đủ. Nếu quả chỉ dùng 6 chữ đã có thể nói rõ ý tứ của mình, thượng quan nhẫn tuyệt không nói 7 chữ. Thiên Thiên nhìn lão đi ra, nhịn không được phải hỏi. Lẽ nào lão bỏ đi như vậy? Tư Không Hiểu Phong đáp. Lão không đi không được. Thiên Thiên hỏi. Tại sao? Tư Không Hiểu Phong đáp. Bởi vì lão và họ Âu Dương đã có ước hẹn gặp mặt. Thiên Thiên hỏi. Họ Âu Dương là ai? Tư Không Hiểu Phong đáp. Là Âu Dương Bình An. Âu Dương Bình An là tổng tiêu đầu của tiêu cục liên doanh 18 nhà ở Trung Nguyên. Bọn họ đã sớm có kế hoạch muốn liên minh cùng Đại Phong Đường. Lần này chuyện thương nghị giữa Âu Dương Bình An và Thượng Quan Nhẫn Tường nhất định phải là chuyện đó. Thiên Thiên không hỏi nữa. Nàng cũng ẩn ước đã từng nghe qua về chuyện đó. Đại Phong Đường quả thật rất cần một minh hữu có thực lực. Từ khi bọn họ biết Phích Lịch Đường đã kết thông gia với Đường Môn ở Thục Trung, đã hy vọng minh ước này có thể sớm được ký kết. Hỏa khí độc môn của Phích Lịch Đường đã đủ đáng sợ, hiện tại lại thêm vào độc dược ám khí và thủ pháp ám khí độc môn của Đường Môn ở Thục Trung, đã uy chấn thiên hạ 160 năm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng khác gì hổ thêm cánh. Đó luôn luôn là nỗi lo lắng trong ruột gan của Tư Không Hiểu Phong. Lão chỉ hy vọng Âu Dương Bình An không vì chuyện này mà thay đổi kế hoạch đã định. Bên ngoài văng vẳng truyền vào tiếng vó ngựa, Thượng Quan Nhẫn hiển nhiên đã dẫn đám tùy tùng rời khỏi Hòa Phong Sơn Trang. Tiếng vó ngựa đã đi xa, linh đường lại càng trầm tịch. Triệu Vô Kỵ vẫn bất động quỳ trước linh vị của phụ thân, đôi môi khô nứt đã di rỉ máu tươi. Tư Không Hiểu Phong chậm chậm nói. Chuyện ở đây, đại trí đều đã có an bài, qua ngày mai ta cũng phải đi rồi. Lão đương nhiên sớm muộn gì cũng phải đi. Vân Phi Dương đang bế quan, Triệu Giản đột nhiên qua đời, Đại Phong Đường càng không thể thiếu đi lão. Thiên Thiên cúi đầu, muốn nói gì đó lại nhịn lại. Nàng cũng không dám tùy tiện nói gì, chỉ cần nói sai một câu, bọn họ rất có thể phải ra phá nhân vong. Nhưng trong tâm nàng thật sự đang lo sợ. Phụ thân nàng đã chết, ca ca lại biến thành như vậy, Hòa Phong Sơn Trang lại nhất định phải duy trì. Gánh nặng ngàn cân đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đã lạc trên người nàng. Nàng phải làm gì? Tư Không Hiểu Phong nhìn nàng, phảng phất đã nhìn ra tâm sự của nàng, dịu giọng. Ta biết ngươi là một cô gái rất ngoan cường. Nhưng bọn ta thật có chút lo lắng cho hắn. Lão lo lắng đương nhiên là vì Triệu Vô Kỵ. Mọi người đều lo lắng cho Triệu Vô Kỵ, lại hy vọng chàng có thể đứng lên, ưỡn ngực đứng lên. Nhưng ai ai cũng không biết, phải đợi đến lúc nào chàng mới có thể đứng lên. Linh đường an tịch đột nhiên truyền vào tiếng cước bộ nặng nề, Thiên Thiên không cần quay đầu lại đã biết là Lão Khương. Hô hấp của lão khẩn trương, trên mặt cũng vì hưng phấn mà đỏ hồng, trong tay cầm một chén rượu từ bên ngoài chạy vụt vào. Lão có phải đã uống say? Không phải, trong chén rượu tỉnh không phải là rượu, mà là đất. Lão Khương thở hổn hển. Đây là tôi tìm được trong khách phòng nơi Thượng Quan Tam gia trú ngụ. Lão lại giải thích, Thượng Quan Tam gia vừa đi, tôi mang người vào quét dọn phòng. Quét dọn đương nhiên chỉ bất quá là cái cớ. Thượng Quan Nhẫn cũng bị hiềm nghi, chỉ bất quá lúc lão còn ở đó, không ai dám dò la căn phòng đó. Tư Không Hiểu Phong hỏi, thật ra ngươi đã tìm thấy cái gì? Lão Khương đáp, tôi đang muốn mời đại gia xem dùng. Trong chén chỉ có một thứ bột màu vàng đầy hơn nửa chén, phảng phất là cát bụi quét từ dưới đất lên. Nhưng nửa chén đất cát đó lại mang theo một hương khí kỳ dị đặc biệt. Tư Không Hiểu Phong dùng hai ngón tay quét chút bụi, đặt vào lòng bàn tay, dùng ngón tay chà chà nghiên cứu, lại đưa lên gần mũi người thử. Trên mặt lão lập tức lộ xuất biểu tình cực kỳ kỳ quái. Lão Khương nói, tử án chấp sự là lão Trần, cái mũi thính nhất. Tôi đã kêu lão người thử, lão nói trong đó không những có vôi đá, hơn nữa còn có xả hương và long giác. Tư Không Hiểu Phong chậm chậm gật gật đầu. Lão cũng không thể không thừa nhận lỗ mũi của lão Trần quả thật rất thính, trong nhúng cát bụi đó quả thật có xả hương, long giác và vôi đá. Lão Khương nói, đó là tôi quét từ dưới bàn trong phòng ngủ của Thượng Quan Tam gia. Khóe mắt lão Khương phảng phất đang giật giật, tay cũng phát run. Không những có dưới đất, cả trên mặt bàn cũng có. Tôi nghĩ không ra Thượng Quan Tam gia muốn dùng những thứ đó làm gì. Lão thậm chí cả thanh âm cũng phát run, bởi vì lão biết những thứ đó có công dụng gì. Xà hương và long giác đều là hương liệu rất danh quý, không những có thể dùng để pha thuốc, cũng có thể dùng để phòng chống giữa nát. Vôi đá lại là thứ chống ẩm rất phổ thông. Trong phòng của Thượng Quan Nhẫn có những thứ cần để phòng chống thối giữa, bảo trì sự khô ráo. Trong quan tài của Triệu Giản cũng có ba thứ đó. Dùng để bao trì sự hoàn chỉnh và khô sạch của thi thể. Nhưng đầu lâu của Triệu Giản lại không có trong quan tài. Đầu lâu của ông ta đang ở trong tay ai? người đó có phải cũng muốn dùng ba thứ đó để bảo tồn đầu lâu của ông ta? Những vấn đề đó vừa nghĩ đến đã biến thành một vấn đề rất đáng sợ. Trong phòng của thượng quan Nhẫn có những thứ đó, lẽ nào là vì muốn bảo tồn đầu lâu của Triệu Giản? Lẽ nào lão ta chính là hung thủ giết chết Triệu Giản? Cho đến hiện tại, vẫn không có ai có thể xác định chuyện đó, thậm chí cả nói cũng không dám nói ra. Nhưng trên mặt Thiên Tiên đã hoàn toàn không còn một chút huyết sắc, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Thậm chí cả Tư Không Hiểu Phong cũng đã biến sắc, lão miễn cưỡng bảo trì vẻ trấn định, trầm giọng hỏi. Hôm đó ai nhìn thấy thượng quan Tam gia nằm ngủ trong phòng? Lão Khương đáp, là Triệu Tiêu. Tư Không Hiểu Phong thốt, đi tìm gã đến đây. Lão Khương đáp liền, tôi đã phái người đi tìm gã. Lão đã phái 12 người đi, 12 người đều là hảo thủ trong đám gia đinh của Triệu Phủ. Hiện tại bọn họ đã trở về phục mệnh. Triệu Tiêu đâu? Ở bên ngoài, kêu gã vào. Gã đã không còn cách nào tự tiến vào, vậy khiêng gã vào. Bốn người dùng một cái cáng khiêng Triệu Tiêu vào. Lão Khương tuy là đồng sự lâu năm với gã, hiện tại cũng cơ hồ nhận không ra gã là Triệu Tiêu. Toàn thân gã đã biến thành xương tếu đen xì, khuôn mặt càng xương to, đen tuyền, ngũ quan đều đã méo mó biến hình. Lúc gã tiến vào còn thở cầm hơi, vừa nhìn thấy Tư Không Hiểu Phong, lập tức đoạn khí. Là ai đã giết gã? Không biết, ngực gã trung ám khí, hồi nãy chừng như không có hiện tượng gì, không tưởng được vừa mới đó đã biến thành như vậy. Người khiêng gã vào, trong ánh mắt đều mang theo một thần sắc cực kỳ khủng bố. Biến hóa đáng sợ như vậy, bọn họ tuy tận mắt chứng kiến, lại vẫn không dám tin. Tư Không Hiểu Phong trầm giọng, đem đao đến, có người rút trong ống giày ra một lưỡi chùy thủ. Tư Không Hiểu Phong dùng mũi đao rạch y phục trước ngực Triệu Tiêu, nhìn thấy một mũi ám khí rất nhỏ rất nhẹ, giống như kim châm vậy, đâm trên ngực trái của gã, vết thương tuy không có máu, lại di dì chất nhờn đen xì hôi thối. Lão Khương trợn tròn mắt, thất thanh la, ám khí độc quá. Tư Không Hiểu Phong nhìn đao trong tay mình, lưỡi đao chỉ bất quá lướt nhẹ trên vết thương, hiện tại đã biến thành màu đen. Sắc mặt lão càng trầm trọng, trên trời dưới đất, chỉ có một thứ ám khí mới mang theo thứ độc đáng sợ như vậy. Thiên Thiên cắn môi, môi cũng đã ưa máu. Đó có phải là độc tật lê của Thục Trung Đường gia? Tư Không Hiểu Phong chậm chậm gật gật đầu, đáp từng tiếng. Không sai, đó là ám khí độc môn của Đường môn, độc tật lê kiến huyết phong hầu. Sắc mặt mọi người đều đã có biến. Thục Trung Đường môn đã kết thành thông gia với Phích Lịch Đường, người của Đường gia làm sao trà trộn vào Hòa Phong Sơn Trang được? Đó thật sự quá đáng sợ. Một thiếu niên gia đinh hồi nãy khiêng cáng vào chừng như muốn nói gì, lại không dám nói bừa. Tư Không Hiểu Phong đã chú ý đến thần sắc của gã, lập tức hỏi. Người muốn nói gì? Thiếu niên gia đinh đó do dự. Có một chuyện, tiểu nhân không biết có nên nói ra không? Tư Không Hiểu Phong thốt. Người cứ nói. Thiếu niên gia đinh đó lại do dự cả nửa ngày, mới dáng thu hết dũng khi nói. Trong đám tùy tùng mà thượng quan Tam gia dẫn đến, chừng như có người từ Tứ Xuyên Thục Trung đến. Tư Không Hiểu Phong động dung. Sao ngươi biết được? Thiếu niên gia đinh đó đáp. Bởi vì mẫu thân của tiểu nhân là người Thục, tiểu nhân cũng có thể nói vài câu xuyên thoại. Hôm qua tôi vô ý nghe thấy tiếng nói của vị tùy tùng của thượng quan Tam gia là xuyên thoại. Gã ngẫm nghĩ, lại nói. Hơn nữa, người Tư Xuyên vì để kỷ niệm Gia Cát Vũ Hầu, bình thời đều thích quấn khăn bố trắng trên đầu. Người đó đến đêm lúc đi ngủ cũng quấn khăn bố trắng trên đầu. Tôi vốn muốn dùng xuyên thoại trò chuyện với gã, ai biết được, gã có chết cũng không thừa nhận là người Tứ Xuyên, đến sau này cơ hồ còn nổi giận với tôi nữa. Lão Khương nói tiếp, trong đám tùy tùng mà thượng quan Tam gia dẫn đến lần này, đích xác có người tôi chưa từng gặp qua, tôi vốn muốn hỏi thử họ theo thượng quan Tam gia từ lúc nào. Nhưng tôi cũng biết tính khí của thượng quan Tam gia, lại không dám hỏi. Hiện tại, đương nhiên bất tất phải hỏi nữa. Tất cả chứng cứ đều chỉ mũi dùi về phía một hung thủ. Thượng quan Nhẫn mua chuộc Triệu Tiêu tạo ngụy chứng cho lão, lại sợ miệng Triệu Tiêu không kín, sai gã tùy tùng Từ Xuyên Trung đến giết Triệu Tiêu diệt khẩu. Nhưng đệ tử Xuyên Trung Đường môn luôn luôn rất kiêu ngạo, làm sao lại chịu làm tùy tùng của thượng quan Nhẫn. Trong đó tưởng tất còn có âm mưu to lớn khác, lẽ nào thượng quan Nhẫn đã có liên lạc với Thục Trung Đường môn và Phích Lịch Đường. Lão giết Triệu Giản, lẽ nào là vì muốn xu nịnh bọn chúng. Những vấn đề đó mọi người không những không dám nói ra, đơn giản có nghĩ tới cũng không dám nghĩ tới. Tư Không Hiểu Phong nắm chặt tay quyền, trong tay đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó, Triệu Vô Kỵ một mực quỳ dưới đất, đột nhiên nhảy vụt lên xông ra ngoài. Toàn thân Triệu Vô Kỵ đã tê dại cứng ngắc, chàng đã hoàn toàn hư thoát, đã tiếp cận bến bờ hôn mê bất tỉnh. Kỳ quái là trong tâm chàng, trái lại đã biến thành một màn thấu suốt không linh, phản ứng cũng biến thành mẫn nhuệ hơn bình thời, vô luận thanh âm lớn nhỏ gì, trong tai chàng nghe cũng đều rõ mồn một như sấm sét. Thanh âm nói chuyện của mọi người đều chừng như đang la giống bên tai chàng. Đó có lẽ chỉ vì cả người chàng đều đã trống không, đã biến thành yếu nhược như một món đồ sứ. Nhưng chàng tỉnh không đánh mất lực phán đoán của mình. Tại sao một người thể lực đang lúc suy nhược nhất, tư tưởng trái lại càng linh mẫn? Chàng đã phán đoán ra ai là hung thủ. Chàng nhảy vụt dậy, xông ra ngoài. Không có ai ngăn trở chàng, chỉ có Tư Không Hiểu Phong. Tư Không Hiểu Phong chỉ thò tay nhẹ nhàng phất một cái, chàng đã té quỵ xuống. Hồi nãy chàng bị thù hận kích khởi một phân tiềm lực cuối cùng, hiện tại đã dùng tận. Hiện tại cả một đứa bé cũng có thể dễ dàng đánh chàng té. Tư Không Hiểu Phong thốt, ta biết ngươi muốn đi đâu, ta vốn không muốn ngăn cản ngươi, bởi vì chính ta cũng muốn đi. Ánh mắt của Triệu Vô Kỵ đầy tia máu đỏ li ti, nhìn giống như dã thú đã bị thương. Tư Không Hiểu Phong nói, nhưng ngươi hiện tại tuyệt không thể đi, ta không thể để ngươi đi tìm chết. Mắt Thiên Thiên đỏ ngầu, hét lớn, nhưng bọn ta lại nhất định phải đi, không đi không được. Tư Không Hiểu Phong thốt, thượng quan Nhẫn âm chí thâm trầm, thủ hạ vốn toàn là đám tử sĩ có thể bán mạng cho lão, lại thêm vào độc môn ám khí của Đường Môn, bọn ta cho dù phải đi, cũng không thể đi như vậy. Thiên Thiên hỏi, bọn ta phải làm sao mới có thể đi? Tư Không Hiểu Phong đáp, phải đợi đến khi nắm chắc nhất kích tất chúng mới có thể đi. Lão thở dài, lại nói, nếu quả nhất kích không trúng, để cho lão ta toàn lực thoái lui, sau này bọn ta chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội thứ hai. Lời lão nói là sự thật, nhưng thuộc hạ của Hòa Phong Sơn Trang lại cự tuyệt tiếp thu. Trong phút chốc, lão Khương đã thống suất 136 tên gia đinh tụ tập trong sân trước linh đường, mọi người đều đã chuẩn bị cung căng nỏ cứng, trương thương khoái đao. Trong 136 người đó, ít ra có một nửa đã từng khổ luyện võ công trên 10 năm. Lão Khương quỳ trước mặt Tư Không Hiểu Phong, vập đầu binh binh trên đất, đổ máu rớm rỉ trên trán. Máu chảy đầu mặt, lão không cần ai săn sóc băng bó, chỉ cầu Tư Không Hiểu Phong để cho bọn họ đi phục thù. Tư Không Hiểu Phong đương nhiên cũng thấy được, vô luận là ai đều không còn cách nào có thể cải biến chủ ý của bọn họ. Lão vốn luôn luôn không tán thành sử dụng bạo lực, nhưng dĩ bạo chế bạo, dĩ huyết hoàn huyết, ngay cả lão cũng vô phương phản đối. Lão chỉ còn nước đồng ý. Được, các người cứ đi, ta cũng đi theo các ngươi, nhưng Triệu Vô Kỵ. Lão Khương xen lời, tiểu thiếu gia cũng không thể không đi, bọn tôi đã chuẩn bị cho tiểu thiếu gia một tô canh sâm, hai cỗ xe lớn, trước khi đến thượng quan bảo phố, thể lực của tiểu thiếu gia nhất định đã khôi phục lại. Triệu Vô Kỵ một mực không thích uống canh sâm, nhưng hiện tại chàng nhất định phải cưỡng bách mình uống. Chàng nhất định phải khôi phục thể lực, chàng nhất định phải tận tay giết kẻ thù giết cha. Chỉ tiếc chàng đã quên một chuyện, cho dù thể lực của chàng đạt đến mức đăng phong, cũng tuyệt không phải là địch thủ của thượng quan Nhẫn. Tư Không Hiểu Phong lại không quên điểm đó. Đối với kiếm thuật, võ công, xuất thủ độc lạt, phán đoán chuẩn xác của thượng quan Nhẫn, không ai có thể biết rõ hơn Tư Không Hiểu Phong. Bọn họ lúc còn thiếu niên đã chung vai tác chiến, mỗi năm bình quân đều có 30 lần hợp lực. Trước khi sáng lập Đại Phong Đường, bọn họ ít ra đã trải qua 200 trận lớn nhỏ. Lão đã vô số lần tận mắt thấy mũi kiếm của thượng quan Nhẫn đâm phập vào yết hầu của địch nhân, mỗi một lần đều tuyệt đối chí mệnh, cơ hồ rất ít khi thất thủ. Có một lần bọn họ đối phó Quan Đông thất kiếm, đối thủ của thượng quan Nhẫn là thiểm điện khoái kiếm Tào Tấn cực kỳ thành danh trong võ lâm đương thời, vừa mới bắt đầu là lão đã thụ thương ở 7 chỗ, có một kiếm thậm chí đã đâm xuyên qua áo giáp của lão. Nhưng cuối cùng Tào Tấn vẫn chết trong tay họ thượng quan, trước khi lão ngã quỵ, vẫn một kiếm đâm xuyên qua yết hầu của Tào Tấn. Đó mới là chỗ chân chính đáng sợ nhất của lão. Lão cơ hồ có sức chịu đựng thống khổ như loài bò sát trong sa mạc, cơ hồ có sức nhẫn nại của lạc đà. Có một lần, xương sườn của lão bị người ta đánh gãy 6 chỗ, lúc người ta đến thay khăn trải giường cho lão, cả giường đều thấm đẫm mồ hôi lạnh vì đau đớn mà toát chảy, nhưng lão cả một tiếng cũng không rên gì. Vân Phi Dương lúc đó cũng đang bên cạnh trông nom, từng nói một câu mà mọi người đều không thể không đồng ý. Vô luận là ai có địch thủ đối đầu như thượng quan Nhẫn, đêm nằm nhất định ngủ không an giấc. Câu nói đó Tư Không Hiểu Phong thủy chung không quên được. Cách nhìn của Vân Phi Dương đối với họ Tư Không đương nhiên cũng không nên quên. Nếu quả có một ngày Tư Không Hiểu Phong muốn tìm đánh ta, hắn vừa đến là ta chỉ có nước bỏ trốn cho mau. Có người hỏi, tại sao vậy? Bởi vì hắn tuyệt không đánh mà không nắm chắc, Vân Phi Dương đáp, một khi hắn đã đến, biểu thị hắn nhất định đã có tin chắc tất thắng. Vân Phi Dương tài năng tuyệt thế, nhất thế chi hùng, đương nhiên cũng rất biết cách nhìn người. Ông ta đương nhiên, tuyệt không nhìn sai bằng hữu của ông ta. Cả một đời Tư Không Hiểu Phong đích xác chưa từng làm qua chuyện không nắm chắc. Lần này lão có phải cũng có tin chắc tất thắng? Lão Khương cũng đang ngồi trên xe. Phong thấp lâu năm khiến cho lão không thể đi xa, cũng không thể cưỡi ngựa. Thùng xe rất rộng rãi, có đủ chỗ có thể khiến cho bốn người bọn họ ngồi rất thư thả. Nhưng lão ngồi tĩnh không thư thái, trên sự thật, lão cơ hồ đang đứng trong đó. Lão luôn luôn rất minh bạch thân phận của mình là gì, tuy thiếu chủ nhân của lão đã từ lâu không xem lão như một gia nhân, lão lại chưa từng vượt qua quy củ cần kính bao lâu nay. Đối với điểm đó, Tư Không Hiểu Phong luôn luôn rất tán thưởng, Tư Không Hiểu Phong bình sinh thống hận nhất là người không giữ quy củ. Cho nên bọn họ tĩnh không kêu lão Khương ngồi thoải mái, chỉ bất quá hỏi. Bọn ta nên dùng cách nào để tiến nhập thượng quan bảo phố? Nên dùng cách nào để đối phó thượng quan Nhẫn? Người có phải đã có kế hoạch gì? Lão Khương đáp, phải. Tư Không Hiểu Phong hỏi, tại sao ngươi còn chưa nói ra? Lão Khương đáp, bởi vì đại gia còn chưa hỏi. Tư Không Hiểu Phong thốt, hiện tại ta đã hỏi, ngươi nói thử coi. Lão Khương đáp, được. Lão trầm mặc rất lâu, đem kế hoạch nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, lại suy xét trong tâm kỹ càng, xác định trong kế hoạch đó tỉnh không có lỗ hổng quá lớn. Sau đó lão mới dám nói ra. Thượng quan Nhẫn cô tịch nghiêm cẩn, thượng quan bảo phố dưới sự thống lãnh của lão đương nhiên là cấm vệ xâm nghiêm, tuyệt không cho phép người ngoại lọt vào một bước. May là Tư Không Hiểu Phong tỉnh không phải là người ngoài. Lão Khương nói, cho nên bọn ta nếu quả muốn an toàn tiến nhập, nhất định phải cần đại gia ông ra mặt. Hiện tại thượng quan Nhẫn còn chưa biết bí mật của lão đã bị vạch trần, không những tuyệt không dám ngăn cản, hơn nữa nhất định đại khai của bảo phố, tự mình ra nghênh tiếp. Lão đại khai thống kê trong thượng quan bảo phố tổng cộng có hơn 300 nam đinh, cơ hồ mỗi người đều đã luyện qua võ công, trong đó còn bao gồm cả một đoàn tử sĩ đã được huấn luyện từ lâu, lúc nào cũng đều có thể bán mạng cho họ thượng quan. Lão Khương thốt, lần này bọn ta chỉ mang đến 136 người, địch đông ta ít, bọn ta rất có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Tư Không Hiểu Phong đồng ý. Lão Khương nói, nhưng thượng quan Nhẫn nếu quả thân trinh ra nghênh tiếp, người theo cạnh nhất định không quá đông. Tư Không Hiểu Phong hỏi, ngươi chuẩn bị động thủ lúc đó? Lão Khương đáp, cầm tặc trước hết nên cầm vương, chỉ cần bọn ta có thể trước hết hạ thủ chế ngự thượng quan Nhẫn, thuộc hạ của lão tuyệt đối không dám khinh cử vọng động. Tư Không Hiểu Phong hỏi, ai có tự tin có thể chế ngự được lão? Lão Khương đáp, nếu quả do tiểu thiếu gia chính diện xuất thủ, đại gia ông và nhị tiểu thư hai bên giáp kích, lại thêm tôi xuất lãnh một đội cách ly đám tùy tùng của lão gia, không khó gì nhất kích là chúng. Tư Không Hiểu Phong hỏi, nếu quả lão không ra tiếp thì sao? Lão Khương đáp, vậy bọn ta chỉ còn nước xông vào, liều với bọn chúng. Tư Không Hiểu Phong hỏi, ngươi liều bằng cái gì? Lão Khương đáp, dùng mạng của bọn ta mà liều. Lão nắm chặt song quyền, người của bọn chúng tuy đông, lại vì tất đã chịu liều mạng với bọn ta. Liều mạng, phương pháp đó không cần biết sử dụng lúc nào, chỗ nào, đều là một trong những chiến lược đáng sợ nhất, hơn nữa thông thường đều rất hữu hiệu. Tư Không Hiểu Phong thở dài. Chuyện đã đến nước như vậy, xem ra bọn ta cũng chỉ còn nước dùng phương pháp đó. Nhưng phương pháp đó bọn họ tỉnh không dùng đến, bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội dùng đến. Ngay lúc đó, bọn họ nhìn thấy xa xa có một ngọn lửa bốc cháy, soi rực cả nửa bầu trời. Địa phương khởi hỏa chừng như chính là thượng quan bảo phố. Đợi khi bọn họ đến nơi, thượng quan bảo phố đã bị thiêu rụi thành bình địa, cả một bóng người cũng không thấy. Trong đống cho tàn không có tới một phần hài cốt, càng không lưu lại một chút manh mối nào, thượng quan Nhẫn và đám thuộc hạ, nam nữ lão ấu tổng cộng hơn 400 người đã thất tung như vậy, chừng như hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất. Chuyện đó làm hết sức ngoan độc chua mật, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, đơn giản không có một ai có thể bì kịp. Sự ti mỉ vô sỉ âm hiểm độc lạt của người đó khiến cho người ta có cảm giác không thể không bội phục lão, cũng không thể không sợ lão. Đó là kết luận của cuối của Tư Không Hiểu Phong về thượng quan Nhẫn. Câu nói đó Triệu Vô Kỵ sau này cũng không bao giờ quên. Ngoại trừ những mỹ đức sở hữu của một hiền thê lương mẫu ra, Vệ Phượng Nương còn có một tập quán tốt. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, nàng đều đem những đại sự phát sinh trong ngày hợp cùng ý tưởng của mình viết xuống, lưu lại sau này. Lúc nàng từ nhỏ đã có tập quán đó, cho dù lúc bi thống nhất, nàng cũng không bỏ qua một ngày nào. Chuyện phát sinh bao ngày nay, nàng đương nhiên cũng ghi hết lại, tuy có chút hỗn loạn, nhưng cách nhìn của nàng đối với con người của Triệu Vô Kỵ và những chuyện đó, đều là cái người khác nhìn không ra. Mồng 4 tháng 4, trời trong, hung thủ sát hại lão gia tử không ngờ có thể là Thượng Quan Nhẫn, thật sự là chuyện làm cho người ta không tưởng được. Tôi luôn luôn nghĩ giao tình giữa lão ta và lão gia tử còn tốt hơn nhiều so với người khác, cho đến sau ngọ ngày hôm đó, lúc hai người bọn họ ngồi uống rượu trong hoa viên, tôi vẫn còn nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, ngày đó tôi cũng cảm thấy có chuyện rất kỳ quái. Từ song cửa sổ trên căn tiểu lâu nơi tôi trú ngụ, có thể nhìn thấy đình viện nơi bọn họ uống rượu. Ngày đó tôi tận mắt nhìn thấy Thượng Quan Nhẫn chừng như muốn quỳ xuống, hướng về phía lão gia tử vập đầu, lại bị lão gia tử kéo lại. Quy củ giữa huynh đệ bọn họ vốn rất to tát, tam đệ vập đầu hướng nhị ca tỉnh không phải là chuyện rất đặc biệt. Thêm vào ngày hôm đó tôi một mực đang lo cho Triệu Vô Kỵ, sau đó lại phát sinh ra thảm án, cho nên tôi cũng quên đi chuyện đó. Nhưng hiện tại tôi nghĩ lại, mới phát giác một bái đó nhất định có lý do rất đặc biệt. Có phải vì Thượng Quan Nhẫn có bí mật gì không thể để tiết lộ đã bị lão gia tử phát hiện, cho nên lão ta mới hướng lão gia tử vập đầu tạ tội. Lão gia tử tuy đã lượng thứ cho lão ta vẫn không yên tâm, cho nên mới tính kế giết lão gia tử diệt khẩu. Triệu Vô Kỵ và Thiên Thiên đều đã theo Tư Không Đại gia đến Thượng Quan Bảo Phố, tới bây giờ còn chưa trở về. Lúc chàng đi, cả nhìn cũng không nhìn tôi một cái, nhưng tôi tỉnh không hận chàng. Tôi biết tâm tình của chàng, tâm của tôi cũng rất rối loạn, rất rối loạn. Tôi biết tôi đêm nay nhất định không ngủ được. Mồng 5 tháng 4, trời trong, Triệu Vô Kỵ và mọi người mới sáng sớm hôm nay đã về tới, mọi người đều rất khẩn trương, sắc mặt đều rất khó coi. Sau tôi mới biết, lúc bọn họ đến đó, Thượng Quan Bảo Phố đã bị thiêu rụi thành tro, Thượng Quan Nhẫn cũng đã bỏ trốn. Chuyện lão ta làm luôn luôn thận trọng chu mật, đương nhiên đã sớm tính toán, bí mật của lão sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện, đã sớm có chuẩn bị, nếu không cho dù lão ta có thể bỏ trốn, cũng không có cách nào đem hết toàn bộ thuộc hạ đi theo. Đông người như vậy cùng đi trên đường, nhất định rất câu dẫn sự chú ý của người ta, ít nhiều gì đều có thể lưu lại một chút dấu tích. Tư Không Đại gia đã nghĩ đến điểm đó, đã phái người chia thành bốn đường truy đuổi. Nhưng tôi nghĩ truy tung lần này nhất định không có kết quả gì, bởi vì Thượng Quan Nhẫn nhất định cũng có thể nghĩ ra điểm đó, nhất định phân chia thuộc hạ thành nhiều nhóm cải trang ra đi. Hôm nay Triệu Vô Kỵ vẫn không nói với tôi tiếng nào, tôi vẫn không trách chàng. Tôi đã vào cửa Triệu gia, đã là người của Triệu gia, không cần biết chàng muốn tôi đợi bao lâu, tôi đều không oán trách. Tôi thật hy vọng, có thể luộc một con gà xé phay và một tô canh giò heo mà chàng thích ăn nhất, tận tay đút cho chàng ăn. Nhưng tôi cũng biết tôi không thể làm vậy. Đây là một đại gia đình, nhất cử nhất động của tôi đều phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt không thể để người ta nói này nói nọ. Tôi chỉ hy vọng chàng có thể tự bảo trọng. Mồng 6 tháng 4, trời âm u, cho đến bây giờ vẫn không có một chút tin tức về Thượng Quan Nhẫn. Tâm tình của mọi người càng khẩn trương. Kỳ quái là Triệu Vô Kỵ trái lại có vẻ trấn định hơn xa mấy ngày trước, hơn nữa, mỗi ngày đều ăn mấy chén lớn. Tôi từ nhỏ đã chú ý đến chàng, đương nhiên rất hiểu rõ tính khí của chàng đột nhiên biến thành như vậy nhất định là vì, chàng đã hạ quyết tâm muốn đi làm một chuyện. Tuy tự chàng không nói ra, chỉ là tôi tin chàng nhất định muốn tự mình đi tìm Thượng Quan Nhẫn, phục thù cho lão gia tử. Bằng vào lực lượng một mình chàng mà đi phục thù, không những quá nguy hiểm, hy vọng cũng rất ít. Nhưng tính khí như chàng, nếu đã hạ quyết tâm muốn đi làm một chuyện, có ai có thể khuyên cản chàng. Tôi chỉ hy vọng chàng có thể đến gặp tôi một lần, nói với tôi chàng đang chuẩn bị lúc nào đi, cũng để cho tôi có thể nói với chàng rằng, không cần biết chàng đi đâu, không cần biết đi bao lâu, tôi đều có thể đợi chàng. Cho dù muốn tôi đợi cả đời, tôi cũng nguyện ý. Mồng 7 tháng 4, trời âm u, bốn đội người đi truy tung đã có hai đội trở về. Quả nhiên cả một chút kết quả cũng không có. Thượng Quan Nhẫn thật ra đã trốn ở đâu? Chỗ nào có thể để cho bọn chúng giấu thân? Tôi đã nghĩ đến một chỗ, nhưng tôi không dám nói. Quan hệ của chuyện này thật quá lớn, tôi tuyệt không thể nói bừa. Nhưng tôi cầu xin Triệu Vô Kỵ không nghĩ đến chỗ đó, bởi vì chàng nếu quả đi tìm, chỉ sợ vĩnh viễn không thể trở về. Sau khi trời tối, bên ngoài mưa bắt đầu rơi, càng khiến cho tâm tôi rối bời. Triệu Vô Kỵ, chàng tại sao không đến nhìn tôi? Chàng có biết tôi muốn nói chuyện với chàng quá không? Chỉ nói một câu cũng tốt rồi. Hôm qua tôi mới viết đến đây, bên ngoài chợt có người gõ cửa, tôi phải dừng tay. Đoạn này là tôi hôm nay bổ sung vào, bởi vì đêm hôm qua Triệu Vô Kỵ đã đi, tôi không có cách nào cầm bút. Tối như vậy còn đến tìm tôi, đương nhiên là Triệu Vô Kỵ. Tôi nhìn thấy chàng, thật là cao hứng khôn tả, lại khó chịu khôn tả. Tôi cao hứng là vì tôi cuối cùng đã gặp được chàng, khó chịu là vì tôi đã đoán ra chàng đến để từ biệt tôi. Tôi quả nhiên nghĩ không sai. Chàng nói chàng phải đi, đi tìm Thượng Quan Nhẫn, cho dù phải tìm đến chân trời góc biển cũng phải tìm ra Thượng Quan Nhẫn, phục thù cho lão gia tử. Chàng nói sau khi chàng gặp tôi là phải đi liền, ngoại trừ tôi ra, chàng không nói cho ai khác biết, cả Thiên Thiên cũng không biết. Tôi vốn không muốn khóc trước mặt chàng, nhưng nghe những lời đó, nước mắt của tôi lại nhịn không được phải trào ra. Chuyện đó chàng chỉ nói cho một mình tôi biết, lúc sắp đi chỉ đến cáo biệt với một mình tôi, điều đó miêu thị trong tâm chàng còn có tôi, nhưng chàng tại sao không chịu mang tôi đi theo. Kỳ thật tôi cũng biết chàng không thể dẫn tôi theo, chuyến đi này của chàng, tiền đồ mờ mịt, tôi cũng không thể gây lụy đến chàng. Nhưng tôi lại không thể không khó chịu, tôi không muốn để chàng đi, lại không thể không để chàng đi. Tôi nếu không để chàng đi báo thù, tất đã biến chàng thành tội nhân của Triệu gia, tương lai làm sao dám nhìn mặt lão gia từ dưới cửu tuyền. Chàng nhìn thấy tôi lưu lệ, an ủi tôi, nói mấy năm nay chàng luôn luôn khổ luyện, đối với võ công của mình rất có tự tin, hơn nữa lần này xuất môn cũng đã có chuẩn bị. Chàng thật đã có chuẩn bị, không những không thiếu tiền lộ phí, còn ghi xuống các bằng hữu có giao tình với lão gia tử. Phân đà của Đại Phong Đường ở các nơi chàng cũng nhớ rất rõ, cho nên chàng kêu tôi an tâm, ở bên ngoài tuyệt không phải không có chỗ chiếu cố. Tôi thật muốn nói với chàng, tôi hy vọng chàng có thể phụ giúp kề bên chàng, có thể chiếu cố đến chàng. Nhưng tôi không nói gì được, tôi không muốn để chàng đi rồi còn phải vì nhớ đến tôi mà khó chịu. Tôi thà nguyện một mình rơi lệ ở đây. Hôm nay là mồng 7 tháng 4, mưa đã ngừng rơi, khí trời đột nhiên biến thành rất nóng, giống như là trời mùa hạ. Sáng sớm hôm nay tôi mới biết, Tư Không Hiểu Phong đêm hôm qua đã bỏ đi, sau khi ông ta đi, Triệu Vô Kỵ mới đi. Tới khi trời sáng, có nhiều đội người đi tìm Triệu Vô Kỵ, tôi hy vọng bọn họ có thể kéo chàng về, lại hy vọng bọn họ tìm không ra chàng, để cho chàng đi làm chuyện chàng nên làm. Không cần biết ra sao, tôi đều quyết tâm không cần phải ngồi ì trong phòng cháy nước mắt nữa, tôi nhất định phải chấn chỉnh lại tinh thần, phụ giúp Thiên Thiên lo cai quản việc nhà cho tốt, bởi vì đây cũng là nhà của tôi. Tôi muốn để linh hồn của lão gia tử trên trời biết rằng tôi là dâu ngoan của Triệu gia. Người sống trên giá, đêm tối tiêu hồn, mưa đêm như tơ, tơ mưa lạnh buốt như ngọn roi quất trên mặt Triệu Vô Kỵ, lại không dập tắt được một ngọn lửa trong tâm chàng. Nộ hỏa vì thù hận thiêu đốt mà bừng cháy, cả nước mắt của Vệ Phượng Nương cũng không dập tắt được, hà huống gì là trận mưa lâm dâm đó. Chàng một mực quất ngựa cuồng bôn không ngừng, tỉnh không phải vì chàng đã xác định được mục tiêu, vội vàng muốn đi đến đó, chỉ bất quá vì chàng muốn xa rời ánh mắt và lệ châu ngập tràn nhu tình của Vệ Phượng Nương. Chàng không thể để ánh mắt của bất cứ một ai đả động quyết tâm của chàng. Đêm đã rất khuya, trên con đường tối tăm lại bất chợt xuất hiện một ánh đèn. Trong đêm tối mưa lắc sắc như tơ như vầy, trên đường làm sao có thể còn có người qua lại. Triệu Vô Kỵ không nghĩ ngợi, cũng không nhìn, chàng căn bản không muốn để ý tới chuyện của người khác, ai biết được người đó lại khơi khơi trận cản đường chàng đi. Kiện mã của chàng hí vang, người đứng dựng lên, cơ hồ muốn quăng cả chàng khỏi yên. Chàng đã nổi giận, lại khơi khơi không thể bực tức, bởi vì người ngăn đường chàng chỉ bất quá là một tiểu hài tử. Một tiểu hài tử vận đại hồng y, đầu kết tóc bím, tả thủ cầm một cây dù giấy dầu, hữu thủ nhấc một chản khổng minh đăng, đang nhìn chàng cười hì hì. Trên khuôn mặt vui cười, mỗi bên có một lúm đồng tiền. Mình làm sao có thể tức giận một đứa bé như vậy? Nhưng một đứa bé như vậy, tại sao nửa đêm canh ba còn đi trên đường? Triệu Vô Kỵ trước hết chế trụ ngựa, sau đó mới hỏi. Ngươi tại sao còn chưa tránh đường? Lẽ nào ngươi không sợ thất ngựa này giẫm chết ngươi? Tiểu hài tử lắc đầu, mới còng tóc bím cũng lắc lắc theo, giống như một búp bê đất sét. Triệu Vô Kỵ vốn thích con nít, hài tử đó cũng vốn rất khoái người ta thích, nhưng đảm khí của nó thật quá lớn, cũng không giống đảm khí của tiểu hài tử chút nào. Triệu Vô Kỵ hỏi, ngươi thật không sợ? Tiểu hài tử đáp, tôi chỉ sợ thất ngựa đó bị tôi không cẩn thận mà hại chết, tôi đền không nổi đâu. Triệu Vô Kỵ cười, lại nhịn cười nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi. Ngươi cũng không sợ ra ra má má của ngươi đang lo lắng đợi chờ ngươi sao? Tiểu hài tử đáp, tôi không có ra ra, cũng không có má má. Triệu Vô Kỵ thốt, không cần biết ra sao, hiện tại ngươi cũng nên về nhà rồi. Tiểu hài tử đáp, tôi mới từ trong nhà đi ra. Triệu Vô Kỵ hỏi, đêm khuya như vậy, ngươi còn đi ra làm gì? Tiểu hài tử đáp, đi tìm ông. Lời nói của tiểu hài tử đó tuy mỗi một câu đều nằm ngoài ý tưởng của người ta, nằm ngoài ý tưởng nhất lại vẫn là câu đó. Triệu Vô Kỵ hỏi lại, ngươi đi tìm ta, tiểu hài tử đáp, ừm. Triệu Vô Kỵ hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Tiểu hài tử đáp, tôi đương nhiên biết, ông họ Triệu, tên là Triệu Vô Kỵ, là đại thiếu gia của Triệu Nhị gia ở Đại Phong Đường. Triệu Vô Kỵ ngây người, trong mắt của tiểu hài tử đó lay động, lại cười. Nhưng ông nhất định không biết tôi là ai. Triệu Vô Kỵ quả thật không biết, chàng cũng chưa từng gặp một tiểu hài tử như vậy. Chàng chỉ còn nước hỏi, ngươi là ai? Tiểu hài tử đáp, tôi là con nít. Triệu Vô Kỵ thốt, ta biết ngươi là con nít. Tiểu hài tử hỏi, ông đã biết vậy còn hỏi tôi làm gì? Triệu Vô Kỵ đáp, hỏi tên họ của ngươi. Tiểu hài tử thở dài, tôi cả ra ra má má cũng không có, làm sao có tên họ? Triệu Vô Kỵ cũng không khỏi thở dài trong tâm, lại hỏi, trong nhà ngươi còn có ai không? Tiểu hài tử đáp, ngoại trừ sư phụ tôi ra, còn có khách nhân. Triệu Vô Kỵ hỏi, sư phụ ngươi là ai? Tiểu hài tử đáp, tôi có nói ra ông cũng không thể nhận ra. Triệu Vô Kỵ hỏi, ông ta đã không nhận biết ta, còn sai ngươi tìm ta làm gì? Tiểu hài tử hỏi ngược, ai nói là ông ta sai tôi đến? Triệu Vô Kỵ hỏi, không phải là ông ta, lẽ nào là vị khách nhân kia? Tiểu hài tử lại thở dài, tôi còn nghĩ ông vĩnh viễn không đoán ra, không tưởng được ông cũng có lúc thông minh. Triệu Vô Kỵ hỏi, khách nhân của các ngươi lẽ nào là Tư Không Hiểu Phong? Tiểu hài tử vỗ tay cười, ông càng lúc càng thông minh, theo như vậy có lẽ có một ngày sẽ trở nên thông minh như tôi. Triệu Vô Kỵ chỉ còn nước cười khổ. Tiểu hài tử hỏi, ông có đi không? Triệu Vô Kỵ làm sao mà không đi, Tư Không Hiểu Phong đã tìm chàng, chàng có trốn cũng không trốn khỏi. Nhà của ngươi ở đâu? Tiểu hài tử giơ tay chỉ về phía một cánh rừng thưa bên đường. Trong đó, mưa lắc sắc như tơ, tơ mưa như tấm màn, một cánh rừng thưa phảng phất đằng sau bức màn trâu. Cho nên mình nhất định phải tiến vào mới có thể nhìn thấy ánh đèn bên trong hai song cửa sổ. Có ánh đèn, có nhà. Hai song cửa sổ đó tịnh không lớn, căn nhà đương nhiên cũng không lớn. Đó vốn là một căn nhà nho nhỏ. Tư Không Hiểu Phong sao lại đến đây? Triệu Vô Kỵ nhịn không được phải hỏi. Sư phụ của ngươi tại sao lại muốn xây nhà ở đây? Tiểu hài tử thốt, ở đây có nhà sao? Sao tôi không nhìn thấy ở đây có nhà vậy cả? Triệu Vô Kỵ hỏi, đó không phải nhà thì là gì? Tiểu hài tử lắc đầu, thở dài. Ông sao lại biến thành khờ dại rồi? Sao cả một cỗ xe ngựa mà cũng không nhận ra? Triệu Vô Kỵ lại ngây người. Nhưng chàng cuối cùng đã phát hiện bên dưới cái nhà đó còn có bốn bánh xe. Nếu quả đó là một cái nhà, đương nhiên không thể coi là nhà lớn. Nếu quả đó là xe ngựa, tất phải tính là một cỗ xe ngựa lớn. Đó thật là một cỗ xe ngựa. Triệu Vô Kỵ chưa từng thấy cỗ xe ngựa nào lớn như vậy, đơn giản giống hệt như một căn nhà nhỏ. Tiểu hài tử hỏi, ông có từng sống trên xe ngựa chưa? Triệu Vô Kỵ đáp, chưa. Tiểu hài tử thốt, cho nên ông mới không biết, sống trên xe ngựa lý thú hơn nhiều so với sống trong nhà. Triệu Vô Kỵ hỏi, có gì lý thú? Tiểu hài tử đáp, nhà có thể chạy đi đâu không? Triệu Vô Kỵ đáp, không thể. Tiểu hài tử thốt, nhưng cỗ xe ngựa có thể chạy, hôm nay ở Hà Đông, ngày mai đến Hà Tây, chừng như nơi nào cũng đều là nhà của bọn tôi. Triệu Vô Kỵ hỏi, các người luôn luôn coi cỗ xe ngựa đó như nhà. Tiểu hài tử gật gật đầu, còn chưa mở miệng, trong xe đã có người đang hỏi. Có phải Triệu Vô Kỵ đã đến không? Đó đương nhiên là thanh âm của Tư Không Hiểu Phong. Thùng xe rộng lớn, dùng màn vải bố màu đỏ tím chia thành hai phần. Phía sau màn tường tất phải là phòng ngủ của chủ nhân. Bên ngoài có một cái giường dài, một cái bàn, vài cái ghế gỗ tử đàn. Vài bức danh gia tự họa, vài thứ đồ cổ tinh mỹ, còn có một ngọn đèn, một lư hương, một bàn cờ. Mỗi một vật hiển nhiên đều đã trải qua thiết kế tinh trí, bày biện ở nơi xảo hợp nhất. Mỗi một tấc mỗi một phân đều được lợi dụng tối đa, cho dù là người tỉ mỉ khó khăn nhất cũng tìm không ra một điểm lỗi. Ngã người trên giường là một trung niên nhân tóc hai bên thái dương điểm bạc, tu sức chỉnh tề, y phục vừa vặn, trên khuôn mặt anh Tuấn luôn luôn mang theo nụ cười ôn hòa. Vô luận là ai đều nên nhìn thấy ông ta trước đây nhất định là một nam nhân rất được nữ nhân ưa thích. Nếu quả không phải vì lưng ông ta hiện tại nhất định cũng rất được nữ nhân ưa thích. Nhưng trên lưng ông ta lại mang một cái giá đúc bằng nhôm, nếu quả không có cái giá đó, cả người ông ta có thể biến thành nhão nhẹt ra. Vô luận là ai lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, trong tâm đều có một thứ cảm giác rất kỳ quái. Thứ cảm giác đó giống như mình lần đầu tiên nhìn thấy một người đang chịu khổ hình vậy. Chỉ bất quá khổ hình người ta chịu rất mau chóng đi qua, ông ta lại phải chịu cả đời. Triệu Vô Kỵ chỉ nhìn người đó một lần, bởi vì chàng không muốn nhìn lần thứ hai, cũng bất nhẫn nhìn lần thứ hai. Tư Không Hiểu Phong ngồi trên một cái ghế gỗ tử đàn đối diện cửa xe, mỉm cười. Người cuối cùng đã đến. Triệu Vô Kỵ tỉnh không hỏi lão, ông làm sao biết tôi có thể đến? Con người đó chừng như luôn luôn biết những chuyện vốn đáng lẽ không thể biết. Tư Không Hiểu Phong nói, ta vốn muốn tự mình đi tiếp ngươi, nhưng ta, Triệu Vô Kỵ bỗng ngắt lời lão, nhưng ông sợ mắc mưa. Tư Không Hiểu Phong lộ vẻ kinh ngạc, sao ngươi biết? Triệu Vô Kỵ đáp, tôi biết, ba chuyện ông sợ nhất là đạp phân, đánh cờ, mắc mưa. Tư Không Hiểu Phong cười lớn. Triệu Vô Kỵ hỏi, tôi luôn luôn không hiểu ông tại sao lại sợ đánh cờ. Tư Không Hiểu Phong đáp, bởi vì đánh cờ không những phải dụng tâm, mà còn quá tổn thương thần. Một người như lão đương nhiên không chịu để lãng phí tâm thần vào chuyện đánh cờ. Trên thế gian này, còn có rất nhiều chuyện cần lão dụng tâm thương thần. Rất nhiều chuyện quan trọng hơn đánh cờ. Chủ nhân trên giường bỗng cười cười. Một phế nhân lưu lãng bốn phương như ta lại không sợ dụng tâm thương thần. Nụ cười của lão tuy ôn hòa, lại mang theo một nỗi tịch mịch khôn tả. Ta chỉ sợ không có ai đánh cờ với ta. Gió phì mưa phà ngoài song cửa, vài giọt rơi trên nửa cuộc cờ tàn. Lẽ nào ông ta luôn luôn sinh sống ngày ngày như vậy, luôn luôn vác cái giá đó trên lưng. Triệu Vô Kỵ tuy một mực giả như không nhìn thấy nỗi thống khổ của ông ta, lại giả không kín cho lắm. Chủ nhân lại cười cười. Ta đương nhiên cũng rất sợ cái giá khủng khiếp này của ta, chỉ là ta không thể không có nó. Triệu Vô Kỵ cũng không thể giả như không nghe, nhịn không được phải hỏi. Tại sao? Chủ nhân đáp, bởi vì trên lưng ta có một cột xương sống khủng khiếp, đã hoàn toàn gãy vụn. Nếu quả không có cái giá khủng khiếp này, ta có thể biến thành giống hệt một vũng bùn. Ông ta mỉm cười, lại nói, cho nên cả ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta không ngờ còn có thể sống tới bây giờ. Triệu Vô Kỵ chợt cảm thấy sống lưng mình đã phát lạnh, từ sống lưng lạnh tới gót chân. Tuy chàng vô phương hiểu thấu con người đó thật ra đang chịu đựng thống khổ tới cỡ nào, nhưng một người biết rõ mình cả đời phải sống trên giá không ngờ thường có thể nở nụ cười, bằng vào một điểm đó đã đủ để khiến cho chàng không thể không bội phục. Chủ nhân phảng phất đã nhìn ra trong tâm chàng đang nghĩ gì. Nhưng ngươi không cần phải bội phục ta, kỳ thật mỗi một người trên mình đều có một cái giá như vậy, chỉ là không để ngươi nhìn thấy. Ông ta ngưng thị nhìn Triệu Vô Kỵ, giống như một người đang thưởng thức tận tường một món đồ sứ. Thậm chí cả ngươi cũng vậy. Triệu Vô Kỵ không hiểu. Tôi cũng vậy, chủ nhân đáp, ngươi cũng là bệnh nhân, trên mình ngươi cũng có một cái giá, cho nên ngươi còn chưa ngã quỵ. Triệu Vô Kỵ hiển nhiên vẫn chưa minh bạch ý tứ của ông ta, chỉ còn nước bảo trì vẻ trầm mặc đợi ông ta nói. Chủ nhân thốt, trên người ngươi vẫn tang phục, biểu thị gần đây ngươi nhất định có người rất thân cận đã qua đời. Triệu Vô Kỵ buồn bã, nghĩ đến cái chết của phụ thân mình, trong tâm chàng đau đớn đến nỗi cơ hồ vô phương chịu đựng. Chủ nhân nói, sắc mặt của ngươi trắng tái tiểu tụy, trong mắt toàn những tia máu li ti, biểu thị trong tâm ngươi không những bi thương mà còn chứa đầy cừu hận. Ông ta thở dài, lại nói, bi thương và cừu hận đều là tật bệnh, ngươi đã bệnh rất trầm trọng. Triệu Vô Kỵ thừa nhận, chủ nhân nói, tới bây giờ ngươi còn chưa ngã quỵ chỉ là vì muốn phục thù, cho nên không thể ngã quỵ. Triệu Vô Kỵ nắm chặt song quyền, ông không nhìn lầm, chủ nhân nói, ý niệm phục thù là cái giá của ngươi, không có cái giá đó, ngươi đã sớm ngã gục. Hiện tại Triệu Vô Kỵ cuối cùng đã minh bạch ý tứ của ông ta. Ý tương của con người đó tuy đặc biệt, lại bao hàm một thứ triết lý làm cho người ta sực tỉnh, khiến người ta vô phương biện bác. Nhục thể của ông ta tuy đã tàn phế, tư tưởng lại linh mẫn kiện toàn hơn xa đại đa số người. Triệu Vô Kỵ nhìn không được muốn hỏi, con người đó thật ra là ai? Chàng còn chưa hỏi, Tư Không Hiểu Phong đã mỉm cười. Con người đó là quái nhân. Tại sao ông ta là quái nhân? Tư Không Hiểu Phong nói tiếp, ta chưa từng nhìn thấy ông ta làm ra một xu, nhưng ông ta lại sống hệt như vương hầu. Triệu Vô Kỵ nhìn ra điểm đó. Trong cỗ xe ngựa, mỗi một thứ đồ cổ và đồ trang hoàng giá trị đều trên ngàn vàng, y phục trên người ông ta vô luận thức dạng hay chất liệu đều rất cao quý. Đương nhiên, còn có những chuyện Triệu Vô Kỵ nhìn không ra. Tư Không Hiểu Phong nói, chính ông ta tuy sống trong cỗ xe ngựa, lại ít ra có 30 người nội trong vòng 500 dặm quanh cỗ xe này đang đợi chờ ông ta phân phó, trong đó bao gồm cả 4 gã đầu bếp giỏi mà cả nhà bếp của Hoàng Cung cũng không mời được, và cả mã phu từng nuôi ngựa cho đại tướng quân Trinh Tây. Chủ nhân mỉm cười, không phải là 4, là 6 người. Trong nụ cười của ông ta không có ý kiêu ngạo, cũng không có ý tự khoa trương. Câu nói đó của ông ta chỉ bất quá muốn cải chính một chút sai lầm của người khác. Tư Không Hiểu Phong nói, thùng xe và bánh xe của cỗ xe ngựa này đều đặc biệt tinh chế, còn kiên cố hơn xa phòng ốc của nhà người bình thường, cho nên kích cỡ khó tránh khỏi nặng nề. Tám thất ngựa kéo xe tuy đều là ngựa tốt, sau khi kéo 400-500 dặm là có một trạm đổi ngựa của ông ta. Lão thở dài, lại nói, theo ta tính toán, ngựa ông ta nuôi ít nhất cũng có trên 800 thớt, hơn nữa còn toàn là ngựa tốt tuyển chọn trong cả ngàn con. Một người nuôi 800 thất ngựa, đó cơ hồ là thần thoại. Nhưng Tư Không Hiểu Phong lại nói một cách rất thành khẩn, Triệu Vô Kỵ cũng biết lão tuyệt không phải là người khoác lác thổi phồng. Tư Không Hiểu Phong nói, chỉ duy trì 30 người tùy tùng danh tiếng và 800 thất ngựa, chi phí mỗi tháng của ông ta tối thiểu cũng cỡ 5.000 lượng. Triệu Vô Kỵ thốt, nhưng ông chưa bao giờ nhìn thấy ông ta làm ra một xu tiền. Tư Không Hiểu Phong nói, ông ta thậm chí cả một mẫu đất làm nhà cũng không có. Triệu Vô Kỵ thốt, không chừng ông ta đã mở nhiều tiệm buôn bán, thương mại luôn luôn là nghề làm ra tiền. Chủ nhân bỗng thở dài, lẽ nào ngươi nhìn thấy ta là thương nhân, lẽ nào ta nhìn tục khí như vậy. Triệu Vô Kỵ không thể không thừa nhận, con người đó nhìn quả thật không giống thương nhân, không có một chút tục khí nào. Tư Không Hiểu Phong nói, ông ta tuy hành động bất tiện, cả con ruồi cũng không đập chết được, nhưng người vô lễ đối với ông ta, lại thông thường có thể sang ngày thứ hai, vô duyên vô cớ đột nhiên bộc bệnh mà chết. Chủ nhân thở dài, một người nhẫn tâm khi phụ người tàn phế, ông trời luôn luôn giáng vận xui cho hắn. Tư Không Hiểu Phong nói, ta lại luôn luôn không rõ cho lắm, vận xui của những người đó thật ra là do ông trời giáng cho, hay là do chính ông ta. Lão cười cười, lại nói tiếp, ta chỉ biết trong 30 tùy tùng đó, ít nhất có 10 người tuyệt đối có thể coi là nhất lưu cao thủ trong võ lâm. Triệu Vô Kỵ nghe lão kể giống như đang nghe một cố sự về nhân vật trong thần thoại. Tư Không Hiểu Phong hỏi, hiện tại người có biết ông ta là ai chưa? Triệu Vô Kỵ đáp, không biết. Tư Không Hiểu Phong cười khổ, kỳ thật ta cũng không biết, ta cùng ông ta đã kết giao bằng hữu rất lâu năm, cả tên tuổi thật của ông ta mà ta cũng không biết. Nhưng ta một khi biết ông ta đang ở vùng phụ cận là ta có thể bỏ mọi thứ đến gặp ông ta. Chủ nhân mỉm cười, bọn ta đã rất lâu rồi không gặp, cho nên ngươi muốn đến thăm ta. Ông ta quay về phía Triệu Vô Kỵ, nhưng người trẻ tuổi này lại vì tất muốn đến gặp một người tàn phế như ta, hiện tại trong tâm hắn không chừng cảm thấy rất buồn chán. Triệu Vô Kỵ đáp, có thể gặp một người như ông, vô luận là ai đều không thể cảm thấy buồn chán. Chàng nói rất thành khẩn. Chỉ tiếc tôi còn có chuyện khác, hiện tại đã phải đi rồi. Chủ nhân nói, nếu quả ngươi chịu lưu lại, ta bảo đảm đêm hôm nay ngươi còn có thể nhìn thấy bao nhiêu người càng lý thú hơn, bao nhiêu chuyện càng lý thú hơn. Triệu Vô Kỵ do dự, tâm hiếu kỳ của chàng đã bị kích thích, vô phương cự tuyệt lời mời đó. Chủ nhân cười càng khoan khoái, một người cả đời sống trong cô độc luôn luôn đặc biệt hiếu khách. Ông ta lại bảo đảm với Triệu Vô Kỵ lần nữa, ta nghĩ ngươi tuyệt không thể thất vọng đâu. Đêm hôm nay thật ra có những người nào đến đây? Trong một cỗ xe ngựa kỳ quái như vậy, đối diện một vị chủ nhân kỳ quái như vậy, đã là một kinh nghiệm khiến người ta rất khó quên. Triệu Vô Kỵ không nghĩ ra đêm hôm nay còn có thể gặp chuyện gì càng lý thú hơn. Trên chỗ dựa tay gần giường có treo một cái chuông vàng nho nhỏ, chủ nhân cầm cái chuông nhỏ lên, rung nhẹ một tiếng. Ông ta mỉm cười giải thích, đây là cái chuông ta dùng để kêu người, ta chỉ rung một tiếng biểu thị người ta muốn gọi là hồ cự, quản gia của ta. Tiếng chuông vừa vang lên, ông ta còn chưa dứt lời, hồ cự đã xuất hiện, giống như một tinh linh, giờ nào phút nào cũng đều đang đợi chờ ma pháp hiệu triệu. Gã là một người khổng lồ cao 9 thước, mắt sâu hõm, đầu tóc quăn queo, trên mặt đen bóng, mang theo vẻ hung hãn như dã thú, đôi tay to nổi vòng gân xanh, dắt bên hông một thanh loan đao 3 tư lấp lánh ánh hàn quang, khiến cho gã nhìn càng nguy hiểm đáng sợ. Nhưng trước mặt chủ nhân của gã, gã lại hiền lộ vẻ cung thuận, phục tùng tuyệt đối. Gã vừa xuất hiện đã vập đầu quỳ bái sát sạt dưới đất, bái lại dưới chân chủ nhân, dùng thái độ cung kính nhất, nhẹ nhàng hôn lên đôi giày mềm mại của chủ nhân gã. Đối với gã mà nói, có thể hôn giày chủ nhân đã là một vinh sủng to lớn. Thái độ của chủ nhân đối với gã lại lãnh tuấn nghiêm túc. Hiện tại đã gần đến giờ tí phải không? Dạ, người đã chuẩn bị hết rồi phải không? Dạ, chủ nhân tuy rất vừa lòng, lại không để lộ một chút ý tứ tán thưởng nào, chỉ điềm đạm phân phó. Vậy hiện tại bọn ta có thể bắt đầu rồi. Dạ, hồ cự lại vập đầu rồi mới lui ra. Gã tuy chỉ nói một chữ, dạ, Triệu Vô Kỵ lại nghe rõ khẩu âm của gã cứng ngắc, kỳ dị phi thường. Chủ nhân lại nhìn ra sự hiếu kỳ của khách nhân. phụ thân của gã là thương nhân Ba Tư, gã vốn là lực sĩ dưới trướng đại tướng quân, có một lần ngộ phạm quân pháp, đáng lẽ phải bị xử quyết. Quân lệnh của đại tướng quân như núi, thiên hạ đều biết, gã làm sao có thể thoát khỏi lưỡi đao. Chủ nhân nói, là ta dùng một đôi hãn huyết mã đại uyển danh trùng, đổi lấy cái mạng của gã từ trong tay đại tướng quân. Đại tướng quân thích ngựa quý, trong mắt của đại tướng quân mà nhìn, một đôi ngựa tốt danh trùng còn chân quý hơn xa bất cứ tính mạng của một ai. Tư Không Hiểu Phong thở dài, may là ông có một đôi ngựa quý mới có thể đánh đổi một bộc nhân trung tâm như vậy. Chủ nhân thốt, gã không phải là bộc nhân của ta, gã là nô lệ của ta, ta lúc nào cũng có thể kêu gã đi chết. Ông ta điềm đạm nói, Tĩnh không có một chút khoa trương, chỉ bất quá nói ra sự thật. Nhưng trong tai người khác mà nghe, lại không còn nghi ngờ gì nữa, giống hệt cố sự trong thần thoại. May là Triệu Vô Kỵ đối với mấy chuyện này đã dần dần quen thuộc, đã không còn kinh ngạc nữa, càng không thể hoài nghi. Tới lúc đó, trong khu rừng hắc ám đột nhiên sáng choang như một kỳ tích. Triệu Vô Kỵ vốn cả một tràn đèn cũng không thấy, hiện tại bốn bề lại đã được ánh đèn chiếu rọi sáng như ban ngày. Những cây cổ thụ đứng trước cỗ xe ngựa đột nhiên toàn bộ ngã xuống. Cây vừa ngã xuống là rất mau chóng bị một vòng dây kéo đi. Một khoảnh rừng trong phút chốc đã biến thành bình địa. Triệu Vô Kỵ tuy tận mắt chứng kiến, cơ hồ vẫn không tin vào mắt mình. Trên khuôn mặt trắng nhợt của chủ nhân trung quy đã lộ vẻ thỏa mãn. Đối với hiệu suất hành sự của đám thuộc hạ của ông ta, không ai còn có thể cảm thấy không thỏa mãn. Tư Không Hiểu Phong lại đang thở dài. Lão luôn hy vọng thuộc hạ của lão làm việc cũng có thể có hiệu suất như vậy. Lão nhìn không được phải nói. Người như Hồ Cự, phải dùng 10 đôi ngựa quý đi đổi cũng đáng giá. Chủ nhân mỉm cười, con người đó tuy không phải là thương nhân, lại luôn luôn rất ít khi làm chuyện mua bán lỗ vốn. Mưa đã tạnh, bên ngoài cánh rừng đột nhiên vang lên tiếng gõ ống tre, một người giao lớn. Thịt bò ướp ngũ vị hương, hoành thánh thịt bằm đây. Trong tiếng giao xuất hiện một người đầu đội nón tre, gánh một đòn gánh hoành thánh bước vào khoảnh đất trống. Một gánh phía trước đòn gánh có một lò lửa cháy phừng phừng, nhiệt khí trong cái nồi trên lò bốc đằng đằng, gánh đằng sau ngoại trừ chén dĩa, gia vị nêm nếm ra, còn có một lồng đẩy vải lụa che thịt bò. Ở Giang Nam, lúc nửa đêm ngủ không được, lúc nào cũng đều có thể đi tìm một gánh hàng rong như vậy ăn một chén hoành thánh nóng hổi. Nhưng Triệu Vô Kỵ có nằm mộng cũng không tưởng được, ở đây cũng có thể nhìn thấy thứ gánh hàng rong đó. Nơi này có ai có thể ăn hoành thánh của gã? Gánh hoành thánh vừa đặt xuống, bên ngoài lại vang lên tiếng giao bán, một người dùng tiếng tô hàng giao. Bánh bột lọc chấm đường đây, bánh bột lọc nhân đậu xanh đậu đỏ đây. Bao nhiêu thứ bánh bột lọc đó đều là món ăn chơi ưa thích nhất ở đất tô hàng. Nhưng gã làm sao có thể đem đến tận đây để bán? Người đến cũng không chỉ có hai người đó. Theo sau bọn họ còn có người bán dưa muối, bán rượu, bán bánh tai heo Hồ Bắc, bán bánh bột chiên, bán bánh bò Sơn Đông, bán bánh bột nhào đường Phúc Châu, bán bánh bột gạo Lĩnh Nam, bán vịt quay, bán bánh da lợn, bán chè Tào Hủ, bán sữa đậu nành Bắc Kinh, ngũ hoa bát môn, đủ các thức các dạng hàng gánh, dùng đủ các thức các dạng lời giao từ Nam chí Bắc, từ bốn phương tám hương đổ vào một khoảnh đất trống sáng choang ánh đèn đó. Phiến bình địa đột nhiên biến thành nhiệt náo, giống như tụ tập đình đám vậy. Triệu Vô Kỵ ngây người, chàng chưa từng nhìn thấy bao nhiêu gánh hàng rong bán đồ ăn như vậy, càng không tưởng được bọn họ có thể đến đây. Bọn họ đến đây làm gì? Ở đây có ai có thể ăn đồ ăn bọn họ bán? Không ai ăn, bọn họ chừng như chuẩn bị tự mình ăn. Nhưng trước khi bọn họ bắt đầu ăn uống, mỗi người đều bưng đồ mình bán, chọn ra một phần ngon lành nhất dâng cho chủ nhân thần bí trong cỗ xe ngựa thần bí. Người bán hoành thánh trước hết bưng một chén hoành thánh bốc khói đằng đằng đi tới. Quỳ ngoài cửa xe cung cung kính kính nói. Đây là chút ý tứ đệ tử hiếu kính chủ nhân, cung chúc chủ nhân thân thể khang kiện, mọi sự như ý. Chủ nhân chỉ mỉm cười gật gật đầu, cả một tiếng, cảm ơn, cũng không nói ra. Nhưng người bán hoành thánh đã cảm kích muốn chết, cao hứng muốn chết, bởi vì gã đã nhìn thấy nụ cười mỉm của chủ nhân. Sau đó người bán bánh bột lọc, bán dưa muối, bán rượu, bán tàu hủ chiên, bán bánh bột nhào đường, từng người đều đi qua. Đều quỳ xuống dùng tiếng nói quê hương của mình, nói vài lời cảm kích chúc tụng chủ nhân của bọn họ. Nghe tiếng của bọn họ, Nam Bắc đều có, hiển nhiên không phải cùng đến từ một nơi. Bọn họ không hẹn mà đến, không ngại đường xa vạn dặm mà đến đây, lẽ nào chỉ vì muốn dâng một chén hoành thánh, một cái bánh ngọt. Triệu Vô Kỵ càng cảm thấy kỳ quái. Đợi đến khi chàng nhìn thấy một lão thái bà bán đậu phộng rang bưng một dĩa đậu phộng tới, chàng cơ hồ nhịn không được muốn kêu lên. lão thái bà bán đậu phộng rang đó không ngờ chính là Kim Cung Ngân Tiễn. Hắc bà danh chấn giang hồ, hắc bà lại chừng như căn bản không nhìn thấy chàng, càng không nhận ra chàng, cung cung kính kính quỳ dưới đất, hiến xuất lễ vật của mình, đổi lấy nụ cười mỉm của chủ nhân, cảm kích muôn phần lui ra. Triệu Vô Kỵ cũng chỉ còn nước miễn cưỡng kềm chế sự hiếu kỳ của mình. Chàng luôn là người rất có gia giáo, chàng không chịu thất lễ trước mặt vị chủ nhân hiếu khách đó. Lúc đó bọn gánh hàng rong đã bắt đầu ăn uống, người uống rượu của ta, ta ăn hoành thánh của ngươi trừ, ăn uống cực kỳ thống khoái. Cách ăn uống đó quả thật lý thú, thống khoái hơn xa ngồi ăn một bàn đầy vi cá. Bọn họ không những đều quen biết nhau, hơn nữa chừng như là bằng hữu rất thân. Mọi người không khác gì là vì sinh hoạt phải bôn ba, rất khó gặp mặt được một lần, trong năm có một ngày nay mới có thể hoan tụ cùng một chỗ ăn uống no nê, hoan lạc tận hưởng rồi mới chia tay. Kỳ quái là người bán hoành thánh tịnh không giống như bán hoành thánh, người bán bánh ngọt cũng không giống như bán bánh ngọt. Thân phận của những người khác tuy không thể xác định, ít ra Triệu Vô Kỵ biết được hắc bà tuyệt không phải là người bán đậu phộng rang. Lẽ nào người khác cũng như bà ta, chỉ bất quá dùng gánh hàng rong để che giấu thân phận của mình. Bọn họ bình thời làm gì? Triệu Vô Kỵ uống vài chén rượu, ăn bánh tai heo Hồ Bắc, lại ăn 7-8 món tạp nhạc khác, đều là những món mà ngày thường chàng tuyệt đối không có cách nào ăn cùng một lúc được. Chủ nhân nhìn chàng, trong mắt chứa chan vẻ vui mừng. Ta thích người trẻ tuổi có khẩu vị tốt, người cường tráng không để chuyện gì đè nặng tâm sự, mới có thể có khẩu vị ngon lành được. Lời nói của ông ta chừng như có chút kỳ quái, lại rất có đạo lý. Ông ta lại hỏi Triệu Vô Kỵ. Ngươi xem bọn họ có phải rất lý thú không? Triệu Vô Kỵ thừa nhận. Nhưng tôi còn chưa thấy chuyện gì lý thú, ăn mấy món này tỉnh không thể coi là rất lý thú được. Chủ nhân mỉm cười. Ngươi sẽ thấy, Triệu Vô Kỵ còn chưa thấy chuyện gì lý thú, những người đó đã bỏ đi. Trước khi đi, mỗi người lại hướng về vị chủ nhân thần bí đó cúi đầu chúc phúc, sau đó cùng hô. Năm sau tái kiến, tiếng hô còn lòng vòng quanh màng nhĩ, người của bọn họ đã hoàn toàn đi hết, mấy cây đòn gánh. Mấy đồ đặc buôn bán bọn họ đem đến lại lưu lại hết, lẽ nào bọn họ vì say quá đã quên hết? Tư Không Hiểu Phong nhịn không được phải hỏi. Ông sao không kêu bọn họ đem mấy vật đó đi? Chủ nhân đáp, đó vốn là bọn họ đặc biệt mang đến dâng cho ta, sao lại mang đi? Tư Không Hiểu Phong hỏi, bọn họ tại sao lại muốn dâng cho ông những vật đó? Chủ nhân đáp, bởi vì bọn họ biết, ta phải nuôi 30 tùy tùng và 800 thất ngựa. Tư Không Hiểu Phong nhịn không được cười. Nhưng ông cần những vật đó làm gì? Lẽ nào ông cũng muốn đổi nghề đi bán hoành thánh? Chủ nhân cũng cười. Tới lúc đó, bên ngoài khu rừng lại vang lên thanh âm của người khác, giống như tiếng sấm sét vậy, chấn động mang tai. Một người cười lớn nói. Ta biết ngươi nhất định đang ở đây, ngươi trốn không khỏi ta đâu. Đổ quỷ, lúc tiếng cười mới vang lên, còn ở rất xa, tiếng cười vừa kết thúc, người đó đã đến trước mặt bọn họ. Một đại hán cơ hồ còn cao hơn cả Hồ Cự. Hai tay cầm hai cái bao bố có thể đủ để chứa một thạch gạo, trên lưng còn vác thêm một bao, lại giống hệt như một con yến tử từ trong khu rừng bay ra. Triệu Vô Kỵ chỉ nhìn thấy bóng của hắn lóe lên một cái, người đó đã đứng bên ngoài cửa xe. Nếu quả chàng không tận mắt nhìn thấy, chàng thật vô phương tin rằng, một đại hán như vậy có thể có thân pháp linh xảo đến thế. Khí trời tháng tư đã bắt đầu nóng, đại hán đó lại vận áo hồ cừu, đầu tóc rối mù như cỏ dại dùng một sợi dây thừng thắt giữ. Trên đôi chân trần mang một đôi giày cỏ. Chân của hắn còn chưa đứng yên, lại đã chỉ tay về hướng mũi chủ nhân cười lớn. Hảo tiểu tử, ngươi thật có hai tay, cả ta cũng không tưởng được, năm nay ngươi lại chọn một nơi như vậy, không ngờ ở ngay bên đại lộ, không ngờ còn kêu đám đồ tử đồ tôn của ngươi giả làm mấy tên gánh hàng rong bán hoành thánh. Đối với vị chủ nhân mà người người đều rất tôn kính, hắn lại không có một chút bộ dạng tôn kính nào. Nhưng chủ nhân tỉnh không trách cứ, trái lại chừng như lại cười rất khoan khoái. Ta cũng không tưởng được năm nay ngươi vẫn có thể tìm ra. Đại hán đó cười, hiên viên nhất quang ta tuy đánh bạc đâu thua đó, nghề tìm người lại là thiên hạ đệ nhất. Chủ nhân thốt, nghề thua tiền của ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất. Hiên viên nhất quang nói, điểm đó cũng không phải là xảo. Chủ nhân hỏi, ngươi đã biết ngươi đánh bạc đâu thua đó, tại sao năm nay còn đến? Hiên viên nhất quang đáp, mỗi một người đều có lúc đổi vận. Năm nay vận xui của ta đã đi hết, đã đổi vận rồi. Chủ nhân hỏi, năm nay ngươi thật vẫn còn muốn đánh bạc? Hiên viên nhất quang đáp, không đánh bạc thì là con cháu của con rùa đen. Hắn chợt chút hết đồ trong ba cái bao lớn ra. Ta dùng những thứ này đánh bạc với ngươi, đổi lại mấy cây đòn gánh mà đám đồ tử đồ tôn của ngươi lưu lại dưới đất. Triệu Vô Kỵ lại ngây người, từ trong bao chốt ra tuy cũng là đồ lắt nhắt, cái gì cũng có, lại không có cái nào là không mắc tiền. Dưới đất kim quang lấp lánh, chân đèn cây làm bằng vàng, lư hương vàng, tượng Bồ Tát vàng, mão vàng, dây thắt lưng vàng, vòng vàng, nhẫn vàng, chén vàng, chung vàng, bình vàng, thậm chí còn có cả bô vàng. Một khi có thể nghĩ tới vật gì có thể dùng vàng đúc thành, trong bao của hắn đều không thiếu, có những vật còn khảm đầy minh châu bảo ngọc, còn chân quý hơn cả hoàng kim. Người đó có phải bị điên không? Chỉ có người điên mới có thể dùng bao nhiêu hoàng kim đó đi đánh cá, đổi mớ dụng cụ buôn gánh bán bưng kia. Không tưởng được chủ nhân không ngờ còn điên hơn, không ngờ lại nói. Ta không chơi, mặt Hiên Viên Nhất Quang lập tức biến thành như bị ai nhéo tai, hét lớn. Tại sao ngươi không cá? Chủ nhân đáp, bởi vì vốn của ngươi còn chưa đủ. Ai cũng không thể nghĩ vốn của hắn còn chưa đủ, không tưởng được chính hắn trái lại cũng phải thừa nhận, cười khổ. Cho dù lần này vốn liếng ta mang đến còn thiếu một chút, ngươi cũng không thể không đánh bạc. Chủ nhân hỏi, tại sao? Hiên Viên Nhất Quang đáp, 10 năm nay, ta không thắng ngươi được tới một lần, ngươi cũng nên cho ta một lần cơ hội chứ. Chủ nhân không ngờ lại do dự, đắn đo một hồi rất lâu mới miễn cưỡng đồng ý. Được, ta cho ngươi một cơ hội. Lời nói của ông ta còn chưa nói dứt, Hiên Viên Nhất Quang đã nhảy dựng. Mau, mang Xí Ngầu ra. Xí Ngầu đã chuẩn bị từ sớm, chừng như chủ nhân đã sớm biết hắn sẽ đến. Xí Ngầu dùng bạch ngọc khắc thành, chén đúc bằng hoàng kim. Hiên Viên Nhất Quang lập tức phấn chấn tinh thần, nhìn thấy ba hột Xí Ngầu đó là ta đã thống khoái, có thua cũng thống khoái. Chủ nhân hỏi, ai đổ trước? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta. Chủ nhân hỏi, chỉ có hai ta đổ, có phân nhà cái không? Hiên Viên Nhất Quang đáp, không phân. Chủ nhân thốt, vậy cho dù ngươi có đổ được tứ ngũ lục, ta vẫn có thể theo kịp. Hiên Viên Nhất Quang nói, được, ta đổ tứ ngũ lục, xem ngươi làm sao mà theo. Hắn thò tay bóc ba hột Xí Ngầu trong chén, dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa giữ Xí Ngầu, gõ vào thành chén, đinh đinh đinh, ba tiếng, sau đó giơ lên cao, keng keng keng, quăng xoáy vào lòng chén. Thủ pháp của hắn vừa thuần thục, lại vừa đẹp mắt, chỉ nhìn thấy ba hột Xí Ngầu xoay động giữa lòng chén không ngừng. Hột Xí Ngầu thứ nhất đã ngừng quay, là mặt tứ, hột thứ hai vừa ngưng, là mặt lục. Hiên Viên Nhất Quang hét lớn một tiếng, ngũ. Hột Xí Ngầu thứ ba không ngờ đã ngã ra mặt, ngũ, hắn không ngờ đã thật sự đổ ra tứ ngũ lục. Ngoại trừ, báo tử, ba hột đồng điểm ra, tứ ngũ lục là lớn nhất. Quang Xí Ngầu muốn quang ra, báo tử, đơn giản còn khốn khó hơn cả thiết thụ khai hoa. Hiên Viên Nhất Quang cười lớn, xem ra vận khí của ta thật đã đổi, lần này ta cho dù có muốn thua cũng không dễ gì. Hắn chợt quay mặt nhìn Triệu Vô Kỵ, chợt hỏi, người có từng đổ Xí Ngầu không? Triệu Vô Kỵ đương nhiên đã từng chơi, chàng Tịnh không thể coi là một đứa bé ngoan, cờ bạc ngón nào chàng cũng đã từng chơi qua, chàng thường đem hết tiền lì xì đánh bạc thua trắng tay. Chủ nhân hỏi, người có thể thay ta đổ một bàn được không? Triệu Vô Kỵ đáp, được, một khi chàng nghĩ chuyện Tịnh không nhất định phải cự tuyệt, chàng có thể đáp một cách rất thống khoái, được. Chàng luôn luôn rất ít khi cự tuyệt yêu cầu của người ta. Chủ nhân hỏi, ta có thể nhờ hắn thay ta đổ bàn này không? Hiên Viên Nhất Quang đáp, đương nhiên có thể. Chủ nhân hỏi, nếu hắn đổ ra, báo tử, ngươi cũng không hối hận chứ? Hiên Viên Nhất Quang đáp, nếu hắn có thể đổ ra, báo tử ta. Chủ nhân hỏi, ngươi làm sao? Hiên Viên Nhất Quang đáp, ta cho hắn tùy tiện làm gì cũng được. Chủ nhân hỏi, ý tứ của ngươi muốn nói hắn muốn ngươi làm gì, ngươi cũng làm cái đó. Hiên Viên Nhất Quang đáp, không sai. Chủ nhân hỏi, ngươi có biết câu nói đó vốn không thể tùy tiện nói ra không? Hiên Viên Nhất Quang hỏi, tại sao? Chủ nhân đáp, trước đây ta biết có một cô gái rất thích đánh cá với bằng hữu của ta, cũng thường thường thích nói câu đó. Hiên Viên Nhất Quang hỏi, kết quả ra sao? Chủ nhân đáp, kết quả nàng đã thành vợ của bằng hữu của ta. Triệu Vô Kỵ bỗng cười cười, nhưng ngươi có thể yên tâm, không cần biết ra sao, ta đều không thể bắt ngươi làm vợ ta. Chàng cũng làm giống hệt Hiên Viên Nhất Quang, cũng bóc Xí Ngầu từ trong chén lên, cầm bằng ba ngón tay, đinh đinh đinh, gõ vào thành chén, keng keng keng. Quăng ba hột Xí Ngầu vào lòng chén, xoáy động không ngừng. Hiên Viên Nhất Quang đinh đinh nhìn ba hột Xí Ngầu, ánh mắt thẳng đơ. Chủ nhân đột nhiên thở dài, ngươi lại thua rồi. Câu nói đó vừa dứt lời, ba hột Xí Ngầu đã ngưng quay, không ngờ lại là ba mặt lục. Lục Báo, đó là Chí Tôn Bảo trong trò đổ xí ngầu. Hiên Viên Nhất Quang ngây người, ngây cả nửa ngày, chợt hét lớn một tiếng. Tức chết ta đi được. Lăng Không xoay ba vòng, hình lẫn bóng đều đã biến mất. Hắn nói đi là đi, đi còn nhanh hơn cả đến, nếu không phải còn có chén vàng, chung vàng, vòng vàng, nhẫn vàng mà hắn mang đến còn lưu lại dưới đất, chừng như căn bản không thể biết có một người như hắn vừa tới. Tư Không Hiểu Phong nãy giờ một mực cười mỉm, tĩnh tọa ngồi kề bên xem xét, lúc đó mới mở miệng nói. Ta nhớ năm xưa trong Thập Đại Ác Nhân, có Ác Đồ Quỷ, Hiên Viên Tam Quang. Đó đương nhiên cũng là chuyện trước đây từ rất lâu, rất lâu. Vào thời đại đa tư đa thái đó, trong giang hồ anh hùng nổi dậy khắp nơi. Ác Đồ Quỷ, Hiên Viên Tam Quang, Huyết Thủ, Đỗ Sát, Bất Ngật Nhân Đầu, Lý Đại Trùy, Bất Nam Bất Nữ, Đồ Kiều Kiều, Mê Tử Nhân Bất Bồi Mạng, Tiêu Mê Mê, Tiêu Lý Tàng Đao, Cáp Cáp Nhi, còn có thiên hạ đệ nhất thông minh nhân là Tiểu Ngư Nhi và huynh đệ song sinh của hắn là Hoa Vô Khuyết, đều là nhân vật phong vân danh động thiên hạ đương thời. Cho đến bây giờ, tên tuổi của bọn họ vẫn chưa bị quên lãng, ánh sáng của bọn họ còn chưa tiêu tán hết. Tư Không Hiểu Phong nói, nhưng ta lại không biết trong giang hồ có người tên là Hiên Viên Nhất Quang. Chủ nhân mỉm cười, người đương nhiên không thể biết hắn. Tư Không Hiểu Phong hỏi, sao vậy? Chủ nhân đáp, bởi vì ngươi không đánh bạc. Tư Không Hiểu Phong hỏi, hắn cũng là đồ quỷ. Chủ nhân đáp, hắn còn hung hơn so với Hiên Viên Tam Quang thuở trước, cũng thua nhiều hơn so với Hiên Viên Tam Quang. Tư Không Hiểu Phong thừa nhận, hắn quả thật có thể thua. Chủ nhân thốt, Hiên Viên Tam Quang phải đợi đến trời sáng rõ, lúc không còn ai hết, tiền mới có thể thua sạch. Tư Không Hiểu Phong hỏi, còn hắn? Chủ nhân đáp, trời còn chưa sáng, người cũng còn chưa hết, tiền của hắn đã thua sạch, hơn nữa một lần là thua sạch bách. Tư Không Hiểu Phong thốt, cho nên hắn tên là Hiên Viên Nhất Quang. Chủ nhân mỉm cười, lẽ nào ngươi còn có thể kiếm cho hắn một cái tên hay hơn? Tư Không Hiểu Phong cũng cười, ta không thể. Chủ nhân lại hỏi Triệu Vô Kỵ, con người của hắn có phải có rất nhiều tiền không? Triệu Vô Kỵ chỉ còn nước thừa nhận, phải. Chủ nhân thốt, hắn nhất định cũng không thể quên ngươi, người có thể quang ra ba mặt xí ngầu đồng điểm tất càng không có nhiều. Triệu Vô Kỵ nói theo, người như vậy quả thật không có quá nhiều. Chủ nhân thốt, có thể tìm được ngươi đổ xí ngầu cho ta là vận khí của ta, ta đương nhiên cũng nên tưởng thưởng ngươi một chút. Triệu Vô Kỵ cũng không phản đối. Chủ nhân thốt, những cây đòn gánh bên kia ngươi có thể tùy tiện chọn vài cây mà mang đi. Triệu Vô Kỵ đáp, được. Chàng Tịnh Không hỏi, ta không bán hoành thánh, tại sao lấy đòn gánh làm gì? Chàng nghĩ thứ chuyện đó không cần thiết phải cự tuyệt, cũng không đáng để hỏi. Chủ nhân nhìn chàng, trong ánh mắt lim dim có vẻ tán thưởng, lại nói, ngươi có thể chọn 5 cây. Triệu Vô Kỵ đáp, được. Chàng lập tức bước qua, tùy tiện cầm một cây đòn gánh lên, vừa cầm lên, trên mặt đã lộ xuất nét kinh dị. Cây đòn gánh đó nặng khủng khiếp, chàng cơ hồ cầm không nổi. Chàng lại chọn một cây khác, biểu tình trên mặt càng kinh hãi, nhịn không được phải hỏi, những cây đòn gánh này lẽ nào đều đúc bằng vàng? Chủ nhân đáp, tất cả. Triệu Vô Kỵ hỏi, là thuần kim. Chủ nhân đáp, thuần kim vàng 10, không những đòn gánh đúc bằng thuần kim, những thứ khác cũng vậy, cho dù không phải là thuần kim, cũng là thuần ngân. Triệu Vô Kỵ bây giờ mới biết Hiên Viên Nhất Quang Tịnh không điên, chủ nhân cũng không điên, điên chính là đám gánh hàng rong kia. Chủ nhân cười cười, kỳ thật bọn họ cũng không điên. Triệu Vô Kỵ hỏi lại, không. Chủ nhân đáp, bọn họ biết ta phải nuôi 30 tùy tùng và 800 thất ngựa, cũng biết ta chỉ có chi mà hoàn toàn không có thu nhập, cho nên ngày hôm nay mỗi năm bọn họ đều dâng vài thứ cho ta. Bọn họ đương nhiên không phải làm nghề bán hoành thánh. Bán hoành thánh 300 năm cũng không đủ tiền đúc thành một cây đòn gánh như vậy. Chủ nhân nói, trước đây bọn họ đều là bộ hạ cũ của ta, hiện tại lại đã trở thành thương nhân hết. Triệu Vô Kỵ thốt, xem ra nghề bọn họ làm nhất định không tệ. Chàng Tịnh không muốn hỏi quá nhiều, cũng không muốn biết quá nhiều. Chủ nhân lại hỏi chàng, người biết Hắc Bà Bà? Triệu Vô Kỵ đáp, nhận ra. Chủ nhân hỏi, người có biết bà ta làm nghề gì không? Triệu Vô Kỵ đáp, không biết. Chủ nhân hỏi, ngươi cũng không muốn biết? Triệu Vô Kỵ đáp, không muốn. Chủ nhân hỏi, tại sao không muốn? Triệu Vô Kỵ đáp, mỗi người đều có quyền bảo vệ chuyện riêng tư của mình, tôi tại sao lại muốn biết? Chủ nhân lại cười, bọn họ cũng không muốn để người ta biết, cho nên bọn họ mỗi năm lúc đến nơi, hành tung đều rất bí mật. Triệu Vô Kỵ thốt, tôi đã thấy. Chủ nhân nói, chỗ bọn ta mỗi năm tụ hội cũng rất ổn mật, hơn nữa mỗi năm đều đổi chỗ. Triệu Vô Kỵ trầm tư, chợt thốt. Nhưng Hiên Viên Nhất Quang mỗi năm đều tìm ra ông. Chủ nhân nói, đó là canh bạc lớn hàng năm của hắn, hắn chưa từng bỏ lỡ. Triệu Vô Kỵ mỉm cười. Nghề thua tiền của hắn thật không tệ. Chủ nhân thốt, đâu chỉ là không tệ, đơn giản là thiên hạ đệ nhất. Triệu Vô Kỵ nói, nghề tìm người của hắn cũng là thiên hạ đệ nhất. Chủ nhân đáp, tuyệt đối. Ánh mắt của Triệu Vô Kỵ phát sáng, lại cúi đầu tùy tiện chọn 5 cây đòn gánh, dùng hai tay ôm lấy bước tới. 5 cây đòn gánh nặng quá nặng. Chủ nhân nhìn chàng, điềm đạm cười. Nếu quả Hiên Viên Nhất Quang muốn tìm một người, tùy tiện người đó có trốn ở đâu, hắn cũng có cách tìm ra, chỉ tiếc người khác muốn tìm hắn lại rất khốn khó. Triệu Vô Kỵ chừng như căn bản không nghe thấy ông ta nói gì, chậm chậm đem đòn gánh để xuống, chợt nói. Ngựa của tôi tuy không phải là thứ đại uyển danh chủng, nhưng tôi cũng không muốn đè nó chết. Chủ nhân lập tức hiểu ý chàng. 5 cây đòn gánh này có thể đè nó chết. Triệu Vô Kỵ đáp, 5 cây đòn gánh đó thậm chí có thể đè tôi chết. Chủ nhân lại cười, người đương nhiên chưa muốn chết. Triệu Vô Kỵ đáp, cho nên tôi hiện tại chỉ còn nước lưu chúng lại ở đây, nếu quả đến lúc tôi cần dùng, tôi nhất định đến lấy. Chủ nhân hỏi, người có thể tìm ra ta? Triệu Vô Kỵ đáp, cho dù tôi tìm không ra, ông cũng nhất định có cách có thể để tôi tìm ra. Chủ nhân hỏi, người có phải luôn luôn rất ít khi cự tuyệt người khác? Triệu Vô Kỵ đáp, rất ít khi. Chủ nhân thở dài, vậy ta chừng như cũng không có cách nào cự tuyệt ngươi. Triệu Vô Kỵ ngẩng đầu, ngưng thị nhìn ông ta, cho nên ông nhất định phải nghĩ cách để cho tôi có thể lúc nào cũng tìm ra ông. Chủ nhân lại cười, quay về phía Tư Không Hiểu Phong. Người trẻ tuổi đó xem chừng có vẻ thông minh như ngươi. Tư Không Hiểu Phong mỉm cười, hắn đích xác không khờ dại. Chủ nhân nói, ta thích người thông minh, ta luôn hy vọng người thông minh có thể sống lâu. Câu nói của ông ta rất kỳ quái, trong đó phảng phất bao hàm thâm ý gì đó. Triệu Vô Kỵ cũng nghe không hiểu cho lắm. Chủ nhân chợt lấy cái chuông vàng đặt trên chỗ dựa tay xuống, trao cho chàng. Lúc ngươi muốn tìm ta, chỉ cần rung cái chuông đó, rung 7 lần, sẽ có người dẫn ngươi đến gặp ta. Triệu Vô Kỵ không hỏi nữa, lập tức đem chuông vàng cất kỹ trong người. Trên mặt Tư Không Hiểu Phong lộ xuất nụ cười mỉm mãn nguyện. Lúc đó, xa xa có tiếng trống canh truyền đến. Là canh hai. Triệu Vô Kỵ lại chừng như cảm thấy rất kỳ quái. Tiếng trống canh đó tuy rất xa, nhưng lọt vào tai lại ngân vang, nghe chừng như có người đang gõ chiêng ngay sát tai. Chàng nhịn không được phải hỏi. Hiện tại thật còn chưa đến canh ba sao? Không có ai trả lời chàng. Tất cả ánh đèn đều đã hoàn toàn tắt phụt. Cánh rừng lại lập tức biến thành một màn hắc ám. Từ ánh đèn trong thùng xe hắt ra, ẩn ước có thể nhìn thấy có một đoàn người bước tới, còn khiêng theo một cái dương rất lớn. Nhìn từ xa, đó có phải là một cái dương, hay là một cỗ quan tài? Chủ nhân chợt thở dài, lẩm bẩm, y trung quy cũng đã đến. Triệu Vô Kỵ hỏi, ai đến? Trên mặt chủ nhân lộ xuất một biểu tình rất kỳ quái, qua một hồi rất lâu mới đáp từng tiếng. Là người chết thông thường đều nằm trong quan tài. Cái dương đó quả nhiên không phải là dương, mà là một cỗ quan tài. Tám hắc y nhân vừa gầy vừa cao khiêng cỗ quan tài đen xỉ đó bước đến. Trên quan tài không ngờ còn có một người ngồi, một tiểu hài tử mới mười mấy tuổi, vận y phục trắng như tuyết. Đợi đến khi ánh đèn rọi trên mặt đứa bé, Triệu Vô Kỵ thất kinh. Đứa bé đó không ngờ chính là đứa bé hồi nãy dẫn chàng đến, chỉ bất quá đã thay y phục trắng như tuyết. Nó tại sao lại đột nhiên ngồi trên quan tài? Triệu Vô Kỵ còn chưa nghĩ ra, bên cạnh đã có người nắm treo áo chàng, nhẹ nhàng hỏi. Ông nhìn đứa bé ngồi trên quan tài xem có phải giống tôi không? Triệu Vô Kỵ lại giật mình, đứa bé nắm áo chàng mới là tiểu hài từ hồi nãy dẫn chàng đến, trên người vẫn vận bộ y phục đỏ tươi. Hai đứa bé không ngờ lại giống hệt nhau. Tung, tung, tiếng trống canh lại vang lên, Triệu Vô Kỵ trung quy đã nhìn thấy người đánh trống canh, khuôn mặt trắng nhợt, áo xanh quần trắng dày bố, trong tay cầm cái chiêng nhẹ, khúc tre gõ chiêng, và một đoàn trượng màu trắng. Đoạt mệnh canh phu, Liễu Tam canh cũng đã đến, y không nhìn thấy Triệu Vô Kỵ. Y cái gì cũng không thấy. Y còn đang chuyên tâm gõ chiêng canh. Hiện tại tuy còn chưa đến canh ba, nhưng đã quá canh hai, canh ba đâu còn xa mấy. Phải đợi đến lúc nào mới là canh ba. Lần này y chuẩn bị đoạt hồn ai? Tiểu hài tử vận bạch y đoan đoan chính chính ngồi thẳng như ngọn bút trên quan tài, cả động cũng không động. Tiểu hài tử vận hồng y đang cười cười nhìn nó. Nó làm mặt nghiêm, không thèm để ý đến. Tiểu hài tử vận hồng y xông đến trước mặt nó làm mặt xấu. Nó quay đầu đi, cả nhìn cũng không nhìn. Hai đứa bé tuy giống hệt nhau, nhưng tính khí chừng như hoàn toàn bất đồng. Triệu Vô Kỵ chung quy nhịn không được, len lén hỏi. Ngươi biết nó? Đương nhiên là biết, tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp. Triệu Vô Kỵ lại hỏi. Nó là huynh đệ của ngươi. Nó là đối đầu của tôi. Triệu Vô Kỵ càng kinh hãi. Các ngươi còn là con nít, làm sao lại biến thành đối đầu? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp. Bọn tôi là đối đầu trời sinh, vừa sinh ra là đã đối đầu. Triệu Vô Kỵ lại hỏi. Trong quan tài là người nào vậy? Tiểu hài tử thở dài. Ông sao càng lúc càng khờ vậy? Trong quan tài đương nhiên là người chết. Ông lẽ nào cả chuyện như vậy mà cũng không biết? Quan tài đã đặt xuống, đặt bên ngoài cửa xe, quan tài đen xì, đang lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn. Không phải là ánh sáng của lớp sơn bóng, cỗ quan tài đó lẽ nào cũng giống như mấy cây đòn gánh. Cũng là dùng hoàng kim đúc thành. Tám hắc y nhân khiêng quan tài tuy mặt mày lạnh như sắt, hoàn toàn không có một chút biểu tình, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Cỗ quan tài đó hiển nhiên rất nặng, chừng như thật là dùng vàng ròng đúc thành. Bọn họ dùng một cỗ quan tài hoàng kim khiêng một người chết đến đây làm gì? Tiểu hài tử Vận Bạch Hy vẫn đang ngồi trên quan tài, đột nhiên hướng về phía Liễu Tam Canh vẫy tay. Liễu Tam Canh giống như có thể nhìn thấy vậy, lập tức đi tới, chùn hông xuống. Tiểu hài tử Vận Bạch Hy chậm chậm đứng lên, không ngờ một chân bước với ra, đứng trên vai y. Đoạt Mệnh Canh phu danh động giang hồ xem ra lại tôn kính úy sợ tiểu hài tử đó thập phần, để cho nó đứng trên vai mình. Cả một chút dáng vẻ không cao hứng cũng không có. Tiểu hài tử Vận Hồng Y lại thì thầm với Triệu Vô Kỵ. Ông có tin không, từ lúc hắn sinh ra cho tới nay, trên chân hắn chưa từng dính qua một chút đất cát. Triệu Vô Kỵ đáp, ta tin. Tiểu hài tử Vận Hồng Y thở dài. Nhưng chân tôi lại toàn đất cát. Triệu Vô Kỵ thốt, ta thích con nít trên chân dính đầy đất cát, ta hồi còn nhỏ trên mặt cũng đầy đất cát. Tiểu hài tử Vận Hồng Y lại cười, chợt nắm tay chàng. Tôi cũng thích ông. Tuy ông có lúc biến thành khờ khạo, tôi vẫn thích ông. Triệu Vô Kỵ cũng muốn cười, lại cười không nổi. Nắp quan tài đã được khiêng xuống, một người nằm thẳng như ngọn bút trong quan tài, song thủ xếp chéo, đặt trên lồng ngực, y phục trắng như tuyết không nhiễm chút bụi trần, trên khuôn mặt trắng nhợt khô cằn, cả một chút huyết sắc cũng không có, nhìn giống như đã chết từ rất lâu, đã biến thành cứng ngắc. Quan tài đen xì, người chết trắng nhợt, dưới ánh đèn ảm đạm mà nhìn càng hiển lộ vẻ quỷ dị khủng bố. Bọn họ vì sao phải mở cỗ quan tài đó ra? Lẽ nào muốn để thi thể lạnh cứng đó nhìn thấy vị chủ nhân này? Hay là muốn để vị chủ nhân này nhìn thấy thi thể lạnh cứng đó? Cương thi lạnh cứng nhắm mắt, cương thi cũng không có gì đáng nhìn. Nhưng chủ nhân lại đích xác đang nhìn thi thể, đột nhiên thở dài. Một năm cuối cùng đã trôi qua, ngươi vẫn khỏe chứ? Ông ta không ngờ đang nói chuyện với cương thi đó. Lẽ nào cương thi cũng có thể nghe? Cương thi không những có thể nghe. Hơn nữa còn có thể trả lời, đột nhiên đáp. Ta không khỏe, nghe ba chữ phát ra từ miệng của cương thi đó, cả Tư Không Hiểu Phong cũng giật mình. Lão không thể không nhớ đến trong truyền thuyết cổ xưa thần bí, có cố sự cương thi phá quan tài sống lại. Cương thi lại hỏi, còn ngươi, chủ nhân đáp, ta cũng không khỏe, cương thi bỗng thở dài. Tiểu Đông Lâu, ngươi đã hại ta cũng đã hại ngươi. Cho đến bây giờ Triệu Vô Kỵ mới biết vị chủ nhân thần bí đó tên là Tiểu Đông Lâu. Cương thi đó lại là ai? Thanh âm của y tuy lạnh lạnh khàn khàn, lại mang theo một thứ bi thương và hối hận khôn tả. Một người nếu thật đã chết, thật đã biến thành thi thể, không thể có thứ tình cảm đó. Nhưng y xem ra rõ ràng là người chết, hoàn toàn không có một chút sinh khí, càng không còn một chút sinh cơ. Y cho dù có còn sống, cũng vì tất là y còn muốn sống. Bởi vì y đã không còn sinh thú, Tiểu Đông Lâu luôn luôn nở nụ cười mỉm trên mặt. Giữa giây phút đó cũng biến thành ngập tràn niềm hối hận bi thương, nhưng ông ta lập tức lại cười, mỉm cười nói. Ta biết ngươi vừa đến là có thể nói ra tên của ta. Cương thi thốt, ngươi nếu không chịu để người khác biết danh tánh của ngươi, ta có thể giết hết những người nghe thấy ba chữ đó. Tiêu Đông Lâu nói, ngươi biết bọn họ là ai không? Cương thi đáp, không cần biết bọn họ là ai cũng vậy, y cả đôi mắt cũng không mở ra, thiên hạ căn bản không có người nào có thể được y để trong mắt. Nhưng chính y lại chỉ bất quá là một thi thể nằm trong quan tài, quanh năm không thấy ánh dương. Triệu Vô Kỵ bỗng cười lên, tiếng cười đâm thọc vào màng nhĩ. Chàng chưa bao giờ chịu cự tuyệt hảo ý của người khác, cũng chưa bao giờ chịu để người khác coi thường. Cương thi tuy đang nhắm mắt, tai lại không điếc, đương nhiên nghe thấy tiếng cười của chàng. Cương thi quả nhiên hỏi, ngươi đang cười ai đó? Triệu Vô Kỵ trả lời rất thẳng thừng, cười ngươi. Cương thi hỏi, ta có gì đáng cười? Triệu Vô Kỵ đáp, Người nói chuyện không những đáng cười, đơn giản rất hoạt kê. Trong đôi mắt của Cương Thi đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng còn chói hơn cả ánh chớp, vô luận là ai đều tuyệt không thể tưởng được, một người nằm chết như vậy còn có đôi mắt phát sáng như vậy. Đôi mắt đó đang trừng trừng nhìn Triệu Vô Kỵ, Triệu Vô Kỵ không ngờ cũng đang trừng trừng nhìn đôi mắt đó, sắc mặt không ngờ không có tới một chút biến động. Cương Thi hỏi, người biết ta là ai không? Triệu Vô Kỵ lạnh lùng đáp, không cần biết, ngươi là ai cũng vậy. Câu nói đó vừa nói xong, thi thể đã đứng bật dậy. Trên dưới toàn thân của y cả động cũng không động, ai cũng không nhìn ra y làm sao mà đứng lên được. Y đã không nhún chân, cũng không nhấc cẳng, nhưng người y đột nhiên trong phút chốc đã bay ra ngoài quan tài, thò đôi tay to lớn gầy gò toàn xương với da da, phách không một chảo, bao nhiêu kiện kim khí đều bay vào tay y. Bình vàng, chén vàng, chung vàng, đều là thuần kim, lọt vào tay y lại biến thành như bùn sình, bị y tùy tùy tiện tiện bóp nắn, mới đó đã thành một cây kim côn, nghênh gió rung rung, đứng thẳng như ngọn bút. Lòng bàn tay của Triệu Vô Kỵ toát mồ hôi lạnh, chứng kiến khí công và trường lực như vậy, nếu quả nói không sợ chút nào thì thật là nói láo. Chỉ bất quá, chàng cho dù sợ muốn chết cũng tuyệt không thoái lui bỏ trốn. Cương Thi lại hỏi, hiện tại ngươi có tin ta lúc nào cũng có thể giết chết ngươi không? Triệu Vô Kỵ đáp, ta tin. Cương Thi hỏi, hồi nãy ngươi cười ai? Triệu Vô Kỵ đáp, là ngươi. Cương Thi đột nhiên ngửa mặt lên trời rú một tiếng, một côn đâm tới, tốc độ và lực lượng của một côn đó, thiên hạ tuyệt không có một ai có thể tránh né khỏi. Nhưng một côn đó tịnh không đâm lên người Triệu Vô Kỵ. Người y đâm là Tiêu Đông Lâu. Tiêu Đông Lâu đương nhiên càng vô phương né tránh, chỉ thấy kim quang lấp lóe, lần dọc theo tay chân ông ta điểm xuống Thiếu Dương huyệt, trong phút chốc đã điểm vào 64 huyệt đạo lớn nhỏ trước mình ông ta. Kim côn đột nhiên lại phóng lên, vun vút bao quanh người ông ta, lại phản thủ điểm luôn 64 huyệt đạo sau lưng ông ta. Tốc độ của thủ pháp cực nhanh, không những làm kinh hãi mọi người, đơn giản không thể tưởng tượng được. Trên thân người 36 đại huyệt và 73 tiểu huyệt vốn là chỗ yếu hại chí mệnh, dưới thứ thủ pháp đó, chỗ nào cũng đều là chỗ yếu hại. Nhưng Tiêu Đông Lâu tỉnh không chết, ông ta nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi lạc trên cái võng mềm mại, trên mặt trái lại hiển lộ một thứ biểu tình rất thư thái, giống như vừa mới khỏi bệnh, lại giống như vừa mới đặt được một gánh cực nặng xuống. Sau đó ông ta mới thở phào một hơi, lẩm bẩm. Xem ra ta lại có thể chịu đựng thêm một năm nữa. Cương Thi hỏi, còn ta? Tiêu Đông Lâu đáp, một khi ta chưa chết, ngươi không thể chết. Cương Thi thốt, bởi vì ngươi biết chỉ có ta mới có thể bảo trụ được cái mạng của ngươi. Tiêu Đông Lâu nói, một điểm đó ta tuyệt không quên. Cương Thi hỏi, giải dược ở đâu? Tiêu Đông Lâu chậm chậm thò tay ra, trong tay có một bình sứ hoa hòe nho nhỏ. Uống thuốc trong bình sứ xong, trên mặt Cương Thi cũng có biểu tình y hệt như Tiêu Đông Lâu. Sau đó y lại tiến vào quan tài, nằm thẳng xuống như ngọn bút, nhắm mắt lại, phảng phất như đã ngủ. Tiểu hài tử Vận Hồng Y một mực nắm chặt tay Triệu Vô Kỵ, chừng như sợ chàng không nhịn được, càng sợ chàng nhiều chuyện. Đợi đến khi thi thể đã nằm xuống, nó mới an tâm, len lén nói. Hồi nãy tôi thật hơi sợ. Triệu Vô Kỵ hỏi, sợ cái gì? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, sợ ông xông qua cứu sư phụ tôi, chỉ cần ông xuất thủ là đã hại ông ta. Triệu Vô Kỵ hỏi, tại sao? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết chân khí của ông ta bị nghẽn, nếu không có thủ pháp độc môn của thi thể đả thông cho ông ta là không được, bởi vì thân thể của ông ta mềm nhũn, căn bản không có cách nào tự đả thông chân khí mình, ngoại trừ Cương Thi đó ra, tuyệt đối không còn bất cứ một ai có thể một hơi đả biến 128 huyệt đạo trên toàn thân ông ta. Nó nghĩ ngợi, lại nói, quan trọng nhất là một hơi đó tuyệt không thể ngưng, vừa ngưng là không có cách cứu. Triệu Vô Kỵ thốt, đó là bí mật của sư phụ ngươi. Ngươi vốn không nên nói cho ta biết. Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, bọn ta đã là bằng hữu, tôi tại sao không thể nói cho ông nghe. Triệu Vô Kỵ không nói gì nữa. Chàng là người rất dễ cảm động, lúc chàng bị cảm động, luôn luôn nói không nên lời. Tiểu hài tử Vận Hồng Y chớp chớp mắt, chợt hỏi. Nếu quả hồi nãy Cương Thi đó lại hỏi ông hồi nãy ông cười ai, ông sẽ trả lời làm sao? Triệu Vô Kỵ đáp không do dự. Ta đang cười y. Tiểu hài tử Vận Hồng Y lại hỏi. Ông có nhìn thấy lúc y điểm huyệt là dùng thủ pháp gì không? Triệu Vô Kỵ hỏi lại, có phải là kiếm pháp? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, không sai, là kiếm pháp, có thể dùng kiếm pháp để điểm huyệt tịnh không phải là chuyện dễ. Triệu Vô Kỵ thừa nhận, kiếm pháp khinh linh lưu động, rất khó lòng điểm trúng huyệt đạo của người ta. Tiểu hài tử Vận Hồng Y nói, ông có bao giờ nhìn thấy kiếm pháp nhanh như vậy không? Triệu Vô Kỵ đáp, chưa bao giờ. Chàng lại bổ sung, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy kiếm pháp chuẩn như vậy, không những có thể trong một hơi đâm ra 128 kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm đều chuẩn xác điểm vào huyệt đạo, không sai một ly. Tiểu hài tử Vận Hồng Y hỏi, ông có phải cũng bội phục y? Triệu Vô Kỵ đáp, ta chỉ bội phục kiếm pháp của y. Tiểu hài tử Vận Hồng Y cười, ông có biết tôi tại sao lại thích ông không? Nó tin rằng Triệu Vô Kỵ cho dù có biết cũng không nói ra. Cho nên nó tự nói ra. Con người ông đầu cổ thịt cứng ngắc, cứng muốn chết. Triệu Vô Kỵ tỉnh không phản đối, một điểm đó vốn là điểm chàng thường kiêu ngạo. Tiểu hài tử Vận Hồng Y chợt lại hỏi, ông xem đứa bé kia có phải luôn luôn trừng mắt nhìn tôi không? Triệu Vô Kỵ cũng đã sớm chú ý đến điểm đó. Tiểu hài tử trên, chân không dính chút cát bụi một mực dùng đôi mắt to tròn sáng loáng trừng trừng nhìn bọn họ. Tiểu hài tử Vận Hồng Y nói, hắn nhất định tức chết. Triệu Vô Kỵ hỏi, nó tức cái gì? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, bởi vì hắn đang đợi tôi lại ở đây nói huyên thuyên với ông. Triệu Vô Kỵ hỏi, nó đợi ngươi làm gì? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, nó đang đợi đánh với tôi. Triệu Vô Kỵ hỏi, đánh? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, sư phụ của hắn đến đây ngoài việc cần giải dược ra, còn là vì muốn hắn đánh với tôi. Tiểu hài tử Vận Hồng Y lại cười, bọn tôi từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu mỗi năm đánh một lần, đánh đã được 5 năm rồi. Triệu Vô Kỵ hỏi, các ngươi tại sao lại phải đánh? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, bởi vì sư phụ của hắn và sư phụ của tôi đã vô phương đánh nhau nữa, cho nên bọn họ đồng thời thu đồ đệ, sư phụ đã không có cách nào đánh nhau nữa, thì phải kêu đồ đệ đánh, đồ đệ của ai thắng thì người đó thắng. Triệu Vô Kỵ nhìn nó, lại nhìn tiểu hài tử trên chân chưa bao giờ nhuốm cát bụi, nhịn không được phải hỏi. Các ngươi có phải là huynh đệ không? Tiểu hài tử Vận Hồng Y nghiêm mặt, bọn tôi không phải là huynh đệ, bọn tôi là đối đầu trời sinh. Triệu Vô Kỵ hỏi, nó đã đang đợi ngươi, tại sao không kêu ngươi qua? Tiểu hài tử Vận Hồng Y đáp, bởi vì hắn giả như một người rất có phong độ, hơn nữa rất có tu dưỡng, rất kiên nhẫn. Triệu Vô Kỵ thốt, cho nên ngươi hiện tại cố ý muốn kích thích làm cho nó tức tối. Tiểu hài tử Vận Hồng Y nói, hắn học kiếm pháp, tôi học nội lực, nếu quả tôi không chọc tức hắn, chỉ sợ đã bị hắn đả bại 5 lần rồi. Triệu Vô Kỵ đã hiểu rõ ý tứ của đứa bé. Học kiếm trọng mẫn ngộ, nội lực trọng căn cơ, hai người tuy là cùng một mục tiêu, nhưng cách thức đường lối khác nhau, tiến độ học kiếm luôn luôn nhanh hơn, nhưng không cần biết học cái gì, đang lúc giao thủ đều không thể nổi nóng. Nổi nóng là có thể tạo thành sơ suất, không cần biết sơ suất nhỏ cỡ nào đều có thể trở thành chí mệnh. Tiểu hài tử Vận Bạch Y lại có chút nhẫn nhịn không được, đột nhiên hét lớn. Ê, tiểu hài tử Vận Hồng Y không thèm để ý tới nó. Thanh âm của tiểu hài tử Vận Bạch Y càng lớn. Ê, người biến thành người điếc từ hồi nào vậy? Tiểu hài tử Vận Hồng Y trung quy đã quay đầu nhìn nó. Người đang nói chuyện với ai đó? Tiểu hài tử Vận Bạch Y đáp. Với ngươi, tiểu hài tử Vận Hồng Y nói. Ta không phải tên Ê. Tiểu hài tử Vận Bạch Y chợt nhún người, từ trên vai Liễu Tam Canh bay lên nóc xe. Không cần biết ngươi tên gì cũng vậy, ngươi qua đây. Tiểu hài tử Vận Hồng Y trung quy đã từ từ bước qua. Ta đã qua nè, tiểu hài tử Vận Bạch Y thốt. Ngươi lên đây, tiểu hài tử Vận Hồng Y lắc đầu. Ta không thể lên đó. Áo trắng hỏi, tại sao? Áo đỏ đáp, ta không thể đứng trên đầu sư phụ ta mà đấu với ngươi. Nó cười cười, lại nói, ngươi có thể không có quy củ, nhưng ta không thể không có quy củ. Sắc mặt của áo trắng đã đỏ bừng, chợt bay xuống. Mưa đã tạnh, thân pháp của nó tuy nhẹ nhàng, vẫn bắn bùn đầy chân. Áo đỏ thốt, ui ra. Áo trắng hỏi, ui ra cái gì? Áo đỏ đáp, ta ui ra dùng cho chân ngươi, người có thân phận như ngươi, trên chân làm sao có thể nhuốm bùn sình được. Áo trắng cười lạnh, ngươi không cần lo lắng cho ta lúc nào cũng có thể đổi giày. Áo đỏ hỏi, ngươi có bao nhiêu đôi giày? Áo trắng cười lạnh, ít nhất cũng có 70-80 đôi. Áo đỏ cười lớn, hay, cực hay, giày của ngươi đơn giản còn nhiều hơn cả của Dương Quý Phi. Nó cố ý làm ra bộ dạng rất thành khẩn. Chỉ bất quá ta vẫn có chút lo lắng cho ngươi. Mặt mày áo trắng đã trắng nhợt, lại nhịn không được phải hỏi. Ngươi lo cái gì? Áo đỏ đáp, ta sợ ngươi không cao được. Hai đứa bé xem ra vốn giống hệt nhau, đợi đến khi bọn chúng đứng dậy cùng một lúc, người ta mới có thể nhìn thấy đứa bé áo đỏ cao hơn đứa bé áo trắng hai tấc. Áo đỏ lại nói, con nít không chịu dính đất cát trên chân, luôn luôn không cao được, hà huống ngươi lại quá nóng tính. Một đứa cố ý chọc cho đứa kia tức giận, đứa kia tuy liều dáng làm ra bộ dạng người lớn, không thèm hạ mình so bì kiến thức với đứa nọ, lại khơi khơi nhịn không được, tức muốn chết, nói ra vẫn toàn là lời nói của trẻ nít. Nhìn hai đứa bé sáng sủa giống hệt nhau tinh nghịch đấu khẩu, vốn là chuyện rất vui mắt. Nhưng đợi đến khi bọn chúng xuất thủ, không có ai còn cảm thấy quá vui mắt nữa. Hai đứa bé bày trò tinh nghịch, giống hệt nhau không khác gì là anh em ruột thịt. Một đứa cười hì hì, một đứa hay nổi nóng, một đứa cưỡi ngựa đến, một đứa chân lấm bùn sình, ôi ra. Bọn chúng đã là huynh đệ, tại sao phải đánh nhau như vậy? Bọn chúng dùng kiếm, hai thanh kiếm hình thức dài ngắn phân lượng nặng nhẹ chất liệu cứng mềm đều hoàn toàn như nhau. Đứa bé áo đỏ chọn một thanh, người chuyên luyện kiếm pháp, nên nhượng ta ba chiêu. Áo trắng cả một chiêu cũng không nhượng. Động tác bạt kiếm của nó còn nhanh hơn xa đứa áo đỏ, xuất thủ cũng nhanh, trong phút chốc đã đâm ra 11 kiếm. Áo đỏ cười cười, đứa bé áo trắng lại đã trúng kế của nó vốn muốn để đối phương xuất thủ trước. Bởi vì, kiếm pháp của nó tịnh không bằng vào thủ thắng mau lẹ, mà bằng vào, lấy tĩnh chế động, lấy chậm trừ nhanh, đánh sau kèm người, đó mới là tinh nghĩa trong kiếm pháp của nó. Nhưng kiếm pháp của áo trắng tịnh không bị chế ngự, lối xuất thủ của nó vừa nhanh vừa chuẩn. Mỗi một kiếm đều là sát thủ chí mệnh, tuyệt không chừa cho đối phương chỗ chọn lựa. Người bọn chúng tuy rất khả ái, kiếm pháp lại đáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bất cứ một ai. Tiêu Đông Lâu nhìn biểu tình kinh dị trên mặt Tư Không Hiểu Phong, mỉm cười hỏi. Ngươi xem kiếm pháp của bọn chúng ra sao? Tư Không Hiểu Phong đáp, nếu quả Bách Hiểu Xanh năm xưa sống lại, kiếm của hai đứa bé này nhất định có thể liệt tên vào binh khí phổ của ông ta. Đó là nói vậy. Kiếm thuật của hai đứa bé đó có thể liệt vào hàng 50 cao thủ nổi danh trong thiên hạ. Hiện tại bọn chúng chỉ bất quá mới 12-13 tuổi. Tiêu Đông Lâu chợt thở dài. Chỉ tiếc bọn chúng vĩnh viễn cũng không thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tư Không Hiểu Phong hỏi. Sao vậy? Tiêu Đông Lâu đáp. Bởi vì bọn chúng quá thông minh. Tư Không Hiểu Phong hỏi. Thông minh có gì là không tốt? Tiêu Đông Lâu đáp. Muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngoại trừ kiếm pháp thắng người ra, còn phải có tấm lòng bác ái, và một dũng khí, và quyết tâm ngoan cố không lùi bước. Đó nhất định phải là từ trong vô số kinh nghiệm thảm thống mới có thể trôi rèn nên. Ông ta cười khổ, người quá thông minh luôn luôn không chịu được bao nhiêu phiền não buông thả đó, nhất định nghĩ cách tránh né không lọt vào tình thế đó, hơn nữa luôn luôn có thể tránh né được. Tư Không Hiểu Phong thốt, không chân chính trải qua bao nhiêu phiền não buông thả, vĩnh viễn không thể trôi rèn thành đại khí. Tiêu Đông Lâu nói, tuyệt đối không thể. Tư Không Hiểu Phong thốt, nhưng người chịu đựng phiền não buông thả cũng chưa chắc gì thành đại khí. Tiêu Đông Lâu nói, cho nên mấy chục năm gần đây trong võ lâm căn bản không có 6 chữ thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tư Không Hiểu Phong hỏi, Hoa Mãn Thiên, truyền nhân duy nhất của Lục Tiểu Phụng Đại Hiệp, và Tây Môn Công Tử từng quyết chiến với nhau trên đỉnh Côn Lôn năm xưa thì như thế nào? Tiêu Đông Lâu hỏi, người có biết kết quả trận chiến đó ra sao không? Tư Không Hiểu Phong đáp, nghe nói hai người bọn họ đều rơi xuống vực sâu vạn trượng, đồng quy vô tận. Tiêu Đông Lâu hỏi, Tây Môn Công Tử nếu thật là thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn có ai có thể bước ông ta đồng quy vô tận? Mục quang của Tư Không Hiểu Phong lấy động, còn vị bằng hữu hồi nãy nằm trong quan tài. Tiêu Đông Lâu điềm đạm cười cười, thì nếu là thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm sao có thể biến thành bộ dạng như vậy? Tư Không Hiểu Phong không hỏi nữa. Trong phút chốc, trận đấu giữa hai đứa bé đã đến hồi kịch liệt hung hiểm. Bọn chúng xuất thủ càng lúc càng hiểm ác, chiếu theo tình huống này, rất có thể cũng giống như Hoa Mãn Thiên và Tây Môn Công Tử, lọt vào tình thế lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận. Nhưng hiện tại bọn chúng đã không thể thu hồi chiêu thế, ai cũng không thể ngưng tay trước. Lúc đó, đột nhiên nghe keng, một tiếng, một đạo bạch quang bay đến, đánh gãy hai thanh kiếm trong tay bọn chúng. Hai đoạn kiếm gãy lần theo một cây đoàn trượng bạch sắc rơi xuống. Hai tiểu hài tử cũng bị chấn động tản ra. Người đứng giữa bọn chúng không ngờ chính là người mù cái gì cũng nhìn không thấy, Liễu Tam Canh. Hài tử áo trắng sắc mặt trắng tái, hét lớn. Ngươi làm gì vậy? Liễu Tam Canh chầm chậm lượm đoàn trượng dưới đất, không nói tiếng nào, cúi đầu thoái lui. Tiêu Đông Lâu mỉm cười. Liễu tiên sinh sao không nói gì? Liễu Tam Canh đáp, ta chỉ bất quá là nô tài, làm sao dám nói? Tiêu Đông Lâu cười. Đoạt mệnh canh phu, danh chấn thiên hạ, làm sao lại có thể là nô tài của người ta? Cương Thi chợt đứng bật dậy, chợt nói. Y là, cho đến bây giờ, Triệu Vô Kỵ còn chưa tin Liễu Tam Canh có thể thừa nhận mình là nô tài của người khác. Nhưng y quả thật đã thừa nhận, hơn nữa trên mặt thậm chí cả một chút biểu tình phẫn nộ không phục cũng không có. Cương Thi nói, xương cốt, máu huyết, linh hồn của y đều đã thuộc về ta, ta lúc nào cũng có thể kêu y đi chết, con của ta lúc nào cũng có thể kêu y đi chết. Trên mặt Liễu Tam Canh vẫn không có chút biểu tình gì. Ta lúc nào cũng chuẩn bị đi chết cho hầu gia. Tiểu hài tử áo trắng cười lạnh. Vậy ngươi hiện tại sao còn không đi? Liễu Tam Canh không do dự, lập tức rút kiếm giấu trong đoàn trượng tự đâm vào yết hầu mình. Triệu Vô Kỵ muốn xông qua cứu y, đã không còn kịp nữa. Lưỡi kiếm đã đâm tới yết hầu y, máu tươi đã rớm, tiểu hài tử áo trắng đã biến sắc. Cương Thi thốt, dừng tay, động tác của Liễu Tam Canh lập tức đình đốn. Cương Thi lạnh lùng hỏi, hiện tại ngươi có còn muốn y chết không? Y đang hỏi tiểu hài tử áo trắng. Tiểu hài tử áo trắng cắn môi, chung quy lắc lắc đầu. Cương Thi thốt, rất tốt, kiếm của Liễu Tam Canh rơi xuống, yết hầu tuy đã bị cắt một đường phun máu, trên mặt vẫn không để lộ một chút biểu tình gì. Cương Thi lại hỏi tiểu hài tử áo trắng, hiện tại ngươi có hiểu, mỗi một câu nói phát ra từ cửa miệng của ngươi là có thể quyết định sinh tử của người khác chưa? Tiểu hài tử áo trắng đáp, tôi đã hiểu. Cương Thi đáp, hiểu thì tốt, tiểu hài tử áo trắng nói. Nhưng lần sau, y nếu quả còn dám đánh gãy kiếm của tôi vẫn phải kêu y đi chết. Cương Thi thốt, cực tốt, tiểu hài tử áo trắng còn chưa hết giận, lại hỏi. Hồi nãy ai kêu y xuất thủ vậy? Cương Thi đáp, là ta, tiểu hài tử áo trắng ngây người. Cương Thi nói, lần sau cho dù ngươi biết rõ ta kêu y xuất thủ, chỉ cần y đánh gãy kiếm của ngươi, ngươi vẫn có thể giết y. Y lạnh lùng nói tiếp, vô luận là ai đánh gãy kiếm của ngươi, vô luận là y vì cái gì, ngươi cũng đều không thể tha y, ngươi cho dù phải chết, cũng trước hết phải giết y. Tiểu hài tử áo trắng ưỡn ngực, nói lớn, tôi đã rõ, tôi nhất định làm được, kiếm, là vinh dự của kiếm khách, vinh dự của kiếm khách còn quan trọng hơn xa tính mạng, không cần biết là tính mạng của ai cũng vậy. Đó là bài học mà Cương Thi muốn dạy đứa bé, y muốn đứa bé trở thành một tuyệt đại kiếm khách, y muốn đứa bé tự kiêu ngạo vì mình. Tiêu Đông Lâu chợt nói, ngươi qua đây, ông ta kêu đứa bé lấm lem, kiếm của ngươi có phải cũng bị người ta đánh gãy? Tiểu hài tử áo đỏ đáp, phải. Tiêu Đông Lâu hỏi, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao? Tiểu hài tử áo đỏ đáp, thanh kiếm đó do bọn chúng mang đến, bọn chúng muốn đánh gãy kiếm của mình, đâu có quan hệ gì tới tôi. Tiêu Đông Lâu hỏi, nếu kiếm của ngươi bị người ta đánh gãy thì sao? Tiểu hài tử áo đỏ đáp, vậy tôi lại đi mua thanh kiếm khác về luyện. Luyện cho đến khi người ta không đánh gãy được kiếm của tôi nữa. Tiêu Đông Lâu cười lớn. Giỏi, cực giỏi, ông ta muốn đứa bé là một người tấm lòng rộng rãi, không xem trọng quá đáng thành bại nhất thời. Nếu quả không thể làm một người đường đường chính chính, làm sao có thể làm kiếm khách tuyệt đại vô song? Triệu Vô Kỵ nhịn không được đang tự hỏi mình trong tâm. Hai đứa bé đó hôm nay tuy bất phân thắng bại, sau này thì sao? Phương Đông đã sáng, xa xa đã có tiếng gà gáy. Tiêu Đông Lâu nói, trời sắp sáng rồi, ngươi nên đi đi. Chỉ có người chết mới không muốn thấy dương quang, Cương Thi đó lẽ nào thật là người chết. Tiểu hài tử áo trắng trừng mắt nhìn tiểu hài tử áo đỏ. Năm sau ta nhất định đánh bại ngươi, ngươi đợi đó. Tiểu hài tử áo đỏ đáp, ta chỉ hy vọng ngươi năm sau có thể cao thêm một chút. Lần này Triệu Vô Kỵ không cười. Chàng biết Cương Thi đó nhất định không thể buông tha chàng, chàng luôn luôn đợi chờ, nhưng chàng đã nghĩ lầm. Cương Thi lại nằm dài, nhắm mắt lại, tựa hồ đã quên đi có chàng. Triệu Vô Kỵ chợt xông tới, hét lớn. Hồi nãy người ta cười là ngươi. Cương Thi nói, ta biết, ngươi đã nói hai lần rồi. Triệu Vô Kỵ hỏi, lẽ nào ngươi bỏ đi như vậy? Cương Thi hỏi, ngươi nhất định muốn ta giết ngươi. Triệu Vô Kỵ đáp, phải. Cương Thi chung quy đã mở mắt, một người tồn tâm muốn tìm chết, vô luận là ai cũng nhìn không được phải nhìn xem. Triệu Vô Kỵ hỏi, ngươi không chịu xuất thủ chỉ vì ngươi căn bản không để ta trong mắt, sống trên đời bị người ta khinh tiện như vậy, sống còn có ý nghĩa gì chứ? Cương Thi hỏi, ngươi không sợ chết? Triệu Vô Kỵ đáp, đại trưởng phu sinh có gì đáng mừng, chết gì đáng sợ? Cương Thi nhìn chàng, hàn quang trong ánh mắt lóe động như làn chớp. Triệu Vô Kỵ cũng trừng trừng nhìn y, tuyệt không có một chút ý tứ co giúp thoái lui. Cương Thi lạnh lùng thốt, ngươi nếu thật muốn chết, sau ngày rằm cứ đến Cửu Hoa Sơn. Ta có thể giúp ngươi xứng tâm như ý. Cương Thi lại nhắm mắt, quan tài cũng đã đậy lại. Cương Thi sống lại, trước khi trời sáng là phải trở về cõi U Minh. Tiểu hài tử Vận Bạch Y lại còn đang trừng trừng nhìn tiểu hài tử áo đỏ, chợt hỏi. Ngươi có thể làm một chuyện cho ta không? Tiểu hài tử áo đỏ hỏi. Chuyện gì? Tiểu hài tử áo trắng đáp. Ngày này năm sau, ngươi có thể tắm rửa trước khi đến không? Nói xong câu đó, nó đã phóng lên quan tài, xếp bằng ngồi xuống, đám hắc y nhân khiêng quan tài, đoạn hồn canh gõ nhẹ, bọn chúng bước ra khỏi cánh rừng đó, bất chợt tiêu tán giữa sương mù mênh mông. Tiểu hài tử áo đỏ lại vẫn đang si si nhìn phía trước, phảng phất còn muốn tìm tiểu hài tử áo trắng đánh thêm một trận. Triệu Vô Kỵ đang chú ý tới nó, cố ý thở dài. Xem ra các ngươi thật là một cặp đối đầu trời sinh. Trên mặt của tiểu hài tử áo đỏ lộ xuất biểu tình rất kỳ quái, chợt lắc lắc đầu. Bọn tôi không phải là đối đầu, bọn tôi là huynh đệ, nếu không phải tôi sinh ra trước hắn nửa canh giờ, hắn đã thành ca ca của tôi. Bọn chúng quả nhiên là huynh đệ song sinh. Tiểu Đông Lâu và Cương Thi đó đã muốn mượn đệ tử rào nghiệm võ công của bọn họ, đương nhiên phải tìm hai đứa bé tư chất niên kỳ trí tuệ đều hoàn toàn giống nhau. Huynh đệ song sinh không còn nghi ngờ gì nữa là sự tuyển chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, hai cây giống hệt nhau về hình dáng, lại đang sinh trưởng trong hoàn cảnh khác biệt, vị tất có thể nở ra một đóa hoa giống nhau. Triệu Vô Kỵ thở dài, chỉ cảm thấy mệnh vận đối với hai huynh đệ đó khó tránh khỏi quá tàn khốc. Tiểu hài tử áo đỏ lại cười. Triệu Vô Kỵ hỏi, ngươi đang cười cái gì? Lại đang cười ta hả? Tiểu hài tử áo đỏ lắc đầu. Lần này tôi đang cười chính tôi một mực đã nhìn lầm ông. Triệu Vô Kỵ thốt, ồ, tiểu hài tử áo đỏ nói. Tôi luôn nghĩ ông có chút khờ dại, tới bây giờ mới biết nguyên lai ông thông minh hơn ai hết. Nó nghiêm ánh mắt nói, hồi nãy ông chạy tới Cương Thi có phải là vì ông đã sớm biết y tuyệt không thể xuất thủ, người khác cũng tuyệt không thể để y giết ông. Triệu Vô Kỵ không mở miệng. Tiểu hài tử áo đỏ nói, nhưng ông cũng vì tất đã thật sự tin chắc. Triệu Vô Kỵ chợt hỏi, người có từng cờ bạc chưa? Tiểu hài tử áo đỏ len lén nhìn sư phụ một cái, len lén đáp, tôi đã từng chơi thử. Triệu Vô Kỵ nói, vậy ngươi cũng nên biết, ngươi nếu muốn thắng tiền của người khác, mình cũng phải mạo hiểm một chút. Chàng cười cười, lại nói, trong cuộc đời có rất nhiều chuyện đều như vậy, rất nhiều chuyện. Trời đã sáng, cây bị kéo ngã lại đã dựng lên, đồ vật bày bừa đều đã được thu dọn sạch sẽ. Nếu quả người sáng sớm hôm qua đi ngang qua đây, hôm nay lại đến đây, tuyệt không thể nhận thấy nơi này đêm hôm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Đó có phải là kỳ tích? Tiểu Đông Lâu kêu người đi nấu một bình trà ô long cho Triệu Vô Kỵ, mỉm cười nói. Đó không phải là kỳ tích, trên thế gian căn bản không có kỳ tích, nếu quả có, cũng là do người tạo thành. Trong ngôn từ của ông ta luôn mang theo một triết lý thâm sâu khiến cho người ta không khỏi nghĩ ngợi. Chỉ có người mới có thể sáng tạo kỳ tích, ông ta nói, dùng quyết tâm, nghị lực và trí tuệ, dùng phương pháp xảo diệu, dùng sự huấn luyện nghiêm cẩn. Triệu Vô Kỵ nói tiếp, dùng kim tiền tạo thành. Tiêu Đông Lâu cười lớn, không sai, kim tiền đương nhiên vĩnh viễn là vật không thể thiếu. Tư Không Hiểu Phong nói, may là kim tiền cũng không phải là vật chủ yếu nhất, tịnh không phải mỗi một người có tiền đều có thể làm những chuyện mà ông làm. Trong lời nói của lão cũng có thâm ý, tiền cũng giống như kiếm vậy, cũng phải xem nó đang ở trong tay ai. Triệu Vô Kỵ lại không muốn nghe nữa, chàng đến đây tịnh không phải là vì muốn nghe người ta giảng đạo. Tiêu Đông Lâu phảng phất vĩnh viễn đều có thể nhìn ra tâm ý của khách nhân mình. Ta biết ngươi nhất định muốn đi. Triệu Vô Kỵ lập tức đứng dậy, dùng hành động trả lời. Tiêu Đông Lâu nói, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đi Cửu Hoa Sơn. Triệu Vô Kỵ đáp, tôi nhất định sẽ đi. Tiêu Đông Lâu nói, Cửu Hoa Sơn Nam Vọng Lăng Dương, Tây Triều Thu Phố, Bắc Tiếp Ngũ Kê Đại Thông, Đông Tế Song Long Phong Khẩu, có 8-9 ngọn núi nổi danh trong hơn 40 ngọn, còn có 14-15 động, 17-18 thác nước. Là một địa phương rất rộng lớn. Triệu Vô Kỵ nói, tôi biết. Tiêu Đông Lâu hỏi, vậy ngươi tại sao không hỏi y phải đến đâu? Triệu Vô Kỵ đáp, tôi bất tất phải hỏi. Tiêu Đông Lâu hỏi, ngươi có thể tìm ra y? Triệu Vô Kỵ đáp, tôi tìm không ra. Chàng chợt hỏi, nếu quả ông muốn đi đến một ngọn núi, ông kêu ngọn núi đi tới, núi có thể đi tới không? Tiêu Đông Lâu đáp, không thể. Triệu Vô Kỵ hỏi, vậy ông làm gì? Tiêu Đông Lâu đáp, tự ta đi. Triệu Vô Kỵ nói, tôi làm chuyện gì cũng thường dùng cách đó, nếu quả tôi tìm không ra y, tôi có thể nghĩ ra cách để y đến tìm tôi. Triệu Vô Kỵ đã đi. Lúc chàng muốn đi, rất ít có người có thể ngăn cản chàng, cơ hồ chưa từng có ai có thể ngăn cản chàng. Đợi cho bóng chàng đã xa xăm, Tiêu Đông Lâu mới hỏi. Người nói người trẻ tuổi đó tên là Triệu Vô Kỵ. Tư Không Hiểu Phong đáp. Phải, Tiêu Đông Lâu nói, xem ra hắn cũng là một người rất thông minh. Tư Không Hiểu Phong đáp, hắn tuyệt đối là người rất thông minh. Tiêu Đông Lâu thốt, Nhưng hắn xem ra chừng như có rất nhiều tâm sự không giải khai được, người thông minh vốn không nên có nhiều tâm sự như vậy. Tư Không Hiểu Phong nói, ta muốn hắn đến đây là vì muốn hắn biến thành thông minh hơn. Lão lại giải thích, tâm sự duy nhất của hắn không giải khai được, là hắn còn chưa tìm ra thù nhân của hắn. Tiêu Đông Lâu hỏi, thù nhân của hắn là ai? Tư Không Hiểu Phong đáp, Thượng Quan Nhẫn. Tiêu Đông Lâu hỏi, có phải là kim nhân dùng kim khí đúc thành? Tư Không Hiểu Phong đáp, phải. Tiêu Đông Lâu thở dài, xem ra hắn quả thật còn chưa đủ thông minh, bằng vào võ công của hắn, có thể đỡ được 10 chiêu của Thượng Quan Nhẫn cũng không dễ dầu gì. Tư Không Hiểu Phong nói, cho nên tôi kêu hắn đến đây, cốt là giúp hắn biết trong giang hồ ngọa hổ tàng long, bằng vào võ công của hắn, căn bản chưa thể xông pha giang hồ, hà huống là đi phục thù. Lão đột nhiên lại thở dài, lại nói, hiện tại ta mới biết ta đã lầm. Tiêu Đông Lâu hỏi, lầm chỗ nào? Tư Không Hiểu Phong đáp, ta không nên kêu hắn đến. Tiêu Đông Lâu hỏi, tại sao? Tư Không Hiểu Phong đáp, Thượng Quan Nhẫn tâm cơ thâm trầm, đã cao bay xa chạy, muốn tìm lão ta đơn giản khó khăn như lên trời. Tiêu Đông Lâu hỏi, hiện tại Triệu Vô Kỵ muốn tìm lão ta, không phải cũng khốn khó như vậy sao? Tư Không Hiểu Phong đáp, nhưng hiện tại Triệu Vô Kỵ lại đã biết Hiên Viên Nhất Quang. Nếu quả Hiên Viên Nhất Quang muốn tìm một người, cho dù là người đó trốn ở chân trời, hắn vẫn có thể tìm ra. Đó không những là truyền thuyết, cũng là sự thật. Tư Không Hiểu Phong lại nói, Thượng Quan Nhẫn thân kinh bách chiến, nội ngoại công đều đã đến mức đăng phong tạo cực, Triệu Vô Kỵ vốn tình không tin chắc có thể đối phó lão ta, cho dù biết lão ta ở đâu, cũng vì tất dám khinh cử vọng động. Tiêu Đông Lâu hỏi, còn hiện tại? Tư Không Hiểu Phong đáp, hiện tại hắn lại đã có chuông vàng của ông, lại có một câu nói của vị bằng hữu trong quan tài. Tiêu Đông Lâu thốt, hắn nếu quả thật sự có thể đến Cửu Hoa Sơn, nếu quả không chết dưới kiếm của bằng hữu tự xưng là Cửu U Hầu đó, ít ít nhiều nhiều gì cũng có thể có lợi điểm. Tư Không Hiểu Phong cười khổ, cho nên đàm khí của hắn nhất định sẽ to hơn nhiều. Tiêu Đông Lâu thốt, đó cũng là vận khí của hắn. Tư Không Hiểu Phong thở dài, bọn ta không hy vọng hắn có vận khí như vậy. Tiêu Đông Lâu nói, ta nhớ trước đây có một người rất thông minh, có nói qua một câu rất có đạo lý. Tư Không Hiểu Phong hỏi, nói gì? Tiêu Đông Lâu đáp, y nói vô luận một người trời sinh xoay sở tháo vát, hay là trời sinh dũng cảm, đều không bằng trời sinh hạnh vận tốt. Ông ta mỉm cười, lại nói, Triệu Vô Kỵ đã có vận khí như vậy, ngươi hà tất phải lo lắng cho hắn. Tư Không Hiểu Phong không nói gì nữa, nhưng thần sắc lại càng ưu lự, phảng phất trong tâm có bí mật gì đó không thể nói ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết hồi 2 của truyện Bạch Ngọc Lão Hổ. Mời các bạn đón theo dõi tiếp hồi 3 của truyện với nội dung Đổ Bác. Xin cảm ơn.